Tần Dương ánh mắt chăm chú nhìn đám thiên tài của Thái Ất Tiên Tông, mỉm cười. Sao thì sao thôi, hắn Nguyên Hoàng Tông, vừa khéo thiếu một chút thiên kiêu, để tọa trấn, hắn liền bay lên, kim quang lóng lánh. Tam chuyển kim tiên khí tức lại lần nữa bạo phát. Cùng lúc đó, Vũ Ân Trạch cũng đằng không mà lên, tay cầm một thanh kiếm, sắc bén như trời. Hắn chính là cửu chuyển kim tiên, là nhóm thiên chi kiêu tử tối đỉnh của Thái Ất Tiên Tông. Vũ Ân Trạch lúc này đuổi theo dáng người Tần Dương, không có chút khinh thường nào. Một kiếm trực tiếp chém về phía Tần Dương, oanh, chân trời phía trên, tiếng nổ vang lên, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tại thời khắc này, khí tức này lan truyền đến Bách Lý, Bạch Đồng, Lưu Phương Cương cùng với từng vị kim tiên, thiên tiên của Bạch Gia và Lưu Gia đều sắc mặt trắng bệch. Đây thật sự là thiên vũ chi chiến. Tam chuyển kim tiên Tần Dương đối mặt với cửu chuyển kim tiên Vũ Ân Trạch, một người là trong vài năm gần đây, tại bốn đại đảo hải vực, thanh danh vang dội, cuồng vọng vô biên, một người là Thái Ất Tiên Tông hiện nay, thế hệ thanh niên đếm trên đầu ngón tay, lĩnh quân nhân vật, cảnh giới như vậy, trong tình huống này mà đánh nhau, quả thực là có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Tần Dương đối mặt Vũ Ân Trạch, vẫn y như cũ, là Hóa Long Trảm Tiên Kiếm Pháp, Hóa Long Ấn Thiên Trảm, một chiêu tiên, biến hóa vô cùng. Từ lúc Tần Dương xuất thủ đến giờ, mọi người căn bản không có thấy qua hắn thi triển một pháp quyết nào khác. Có phải tên gia hỏa này chỉ biết đến một môn tiên quyết, tà môn? Vũ Ân Trạch cũng là một kiếm tu, lúc này thi triển kiếm thuật, có vô vàn kiếm thế hòa quyện vào nhau, từng đạo kiếm quang tựa như quần tiên lóe lên, kim quang bắn ra bốn phía. Tần Dương hiện tại cũng đã lĩnh ngộ kiếm thế ở cấp bậc cao so với Vũ Ân Trạch, có thể thấy rõ ràng rằng kiếm thế của Tần Dương sâu sắc hơn, Vũ Ân Trạch kiếm thế mới vào, còn Tần Dương là kiếm thế đỉnh phong. Bạch Y Nhân lẩm bẩm nói, hơn 10 vị đệ tử Thái Ất Tiên Tông bên cạnh, thần sắc nghiêm nghị, dù đều là kiếm thế, nhưng rõ ràng có sự khác biệt rất lớn. Tần Dương dùng kiếm chém ra, còn Vũ Ân Trạch chỉ biết chống cự, khủng bố kiếm khí gào thét, tạo ra một bầu không khí sợ hãi. Từ lúc hai người giao chiến đến nay, không có dấu hiệu dừng lại. Tuy nhiên, dần dần, cục diện có vẻ trở nên cân sức. Vũ Ân Trạch hiển nhiên không muốn như vậy. Thái Ất Âm Dương Kiếm, hắn quát to, tay vung lên, kiếm khí hào thét ra, khủng bố kiếm khí không ngừng tuôn trào, quang mang quanh quẩn, bộc phát ra sát khí đáng sợ. Giữa thiên địa, chỉ có Vũ Ân Trạch, chỉ có kiếm mang vạn trượng phóng xuất. Vũ sư huynh đã giả ám chiêu, một đệ tử Thái Ất Tiên Tông hoảng sợ nói. Thái Ất Âm Dương Kiếm là một trong những chiêu thức kim tiên của Thái Ất Tiên Tông. Môn kim tiên pháp quyết này chính là kiếm quyết, trong toàn bộ Thái Ất Tiên Tông đều có danh tiếng rất cao, bởi vì nó rất khó tu luyện. Nếu không có lĩnh ngộ về kiếm ý, kiếm thế và kiếm khách thì căn bản không thể tu thành. Vũ Ân Trạch khi tu luyện thành công quyết này đã gây ra một cú chấn động lớn trong Thái Ất Tiên Tông. Lúc này, khi thấy Vũ Ân Trạch thi triển, các đệ tử Thái Ất Tiên Tông tự nhiên hiểu rõ rằng Vũ Sư Huynh đang nổi giận. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang vọng giữa trời đất, sát khí không ngừng bộc phát ra, mọi người xung quanh đều biến sắc. Cự kiếm kia không chỉ có thể chém được kim tiên, mà ngay cả những nhân vật sơ bộ ngưng tụ lưu ly ngọc tiên thể cũng khó mà chống đỡ nổi. Nhìn cự kiếm bay lên, huy sái tự nhiên, Tần Dương chỉ hơi cười một tiếng. Hòa Long Ấn Thiên Trảm vẫn như cũ, hắn thi triển chiêu thức này, trường kiếm bay lên, kiếm khí hào thét oanh long long. Trong chớp mắt, xung quanh Tần Dương vô tận cuồng bạo kiếm khí ngưng tụ lại, những kiếm khí đó tụ lại thành một đạo kiếm long dài tới ngàn trượng, uy vũ mênh mông, kinh tâm động phách. Vạn trượng kiếm khí, ngàn trượng kiếm long, tại khoảnh khắc này mọi người không thể phân rõ ai mạnh ai yếu. Lúc này, Tần Dương quát khẽ một tiếng, hắn ngừng tụ ra đạo hỏa quang, vô tận hỏa diễm lan tràn, bao trùm lấy thân thể kiếm long bổ sung lấy liệt diễm, khoảnh khắc đến gần mặt nước biển, đã triệt để đun sôi, hơi nước dâng lên cuồn cuộn, tất cả mọi người đều cảm thấy như mơ. Tiên hỏa, tuyệt đối là tiên hỏa, cái gia hỏa này, thế mà dung hợp một đạo tiên hỏa. Tiên hỏa từ xưa đến nay luôn là thiên địa sinh ra, tự có linh trí, vạn cổ hiếm thấy. Tìm kiếm nó đã rất khó, mà thu phục thì càng khó hơn. Lúc này, Ánh mắt Bạch Y Nhân mang theo vài phần kinh ngạc, nàng kinh ngạc nói, không phải thu phục, cái tiên hỏa này tựa hồ là thần phục Tần Dương, không sai, chính là thần phục. Tần Dương không phải dung hợp với tiên hỏa thành một thể, mà là Bát Hoang Ly Thiên Viêm tự nguyện thần phục Tần Dương, tiến vào thể nội của hắn. Khi Tần Dương cần, tiên hỏa sẽ ra sức. Điều này giống như Cửu Anh, chỉ có điều Cửu Anh sinh tính hung tàn, Tần Dương phải dùng sinh tử ám ấn khống chế nó. Đừng nhìn Cửu Anh ngày nào cũng anh, trước mặt Tần Dương lại nhu thuận như con thỏ. Một ngày nào đó, khi Tần Dương giải trừ sinh tử ám ấn, chắc chắn cái gia hỏa đó sẽ lập tức nhảy dựng lên, có thể 9 cái đầu sẽ đồng thời hướng về phía Tần Dương mà kẹp lại, để lại cho hắn biết tay. Hung thú từ xưa đến nay chính là hung tàn, đó là bản tính, gần như không thể thay đổi. Lúc này, Bát Hoang Ly Thiên Viêm thể hiện uy năng của nó, dung nhập vào kiếm khí của Tần Dương, làm cho kiếm khí kia ngưng tụ thành kiếm long, hổ hổ sinh uy, khí thế thăng thiên. Hai đạo kiếm thể va chạm vào nhau, xé nát không gian, oanh oanh oanh, giữa thiên địa, vô tận tiếng nổ vang vọng khắp hải vực. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy vạn trượng kiếm thể cùng màn trượng kiếm long hiện ra sức mạnh phá hoại không chút kiêng kỵ, xé nát kiếm thể mà Vũ Ân Trạch mưng tụ ra. Sắc mặt Vũ Ân Trạch tái nhợt, không ngừng khống chế tiên kiếm trong tay, chém ra vô số kiếm khí để bù đắp cho kiếm thể. Thế nhưng, không đủ sức, kiếm thể vẫn đang sụp đổ. Từng bước, hỏa diễm kiếm long chia ra hàng trăm đạo kiếm khí, xé nát hướng về phía Vũ Ân Trạch. Phanh, phanh, phanh, Vũ Ân Trạch chém ra từng kiếm, nhưng không thể làm nên chuyện gì. Hắn căn bản không thể chống cự, đáng chết. Vũ Ân Trạch tức giận không ngừng, một đạo kiếm khí xuyên thủng lòng ngực hắn, khí nóng xuyên qua tiên khí và kim thể, tiếp theo lại có đạo thứ hai, thứ ba, sát khí khủng khiếp bộc phát không ngừng. Vũ Ân Trạch, bại thế đã định. Tần Dương ánh mắt bình tĩnh, chỉ nhìn ngàn trượng kiếm long gào thét, bức bách Vũ Ân Trạch không nhận thua, vậy thì sẽ chết. Từng vị thiên kiêu Thái Ất Tiên Tông chứng kiến cảnh này, sắc mặt khó coi. Bạch Đồng và Lưu Phương Cương thấy tình cảnh ấy, càng run rẩy. Nếu ngay cả chân chính Kim Tiên Đỉnh Phong cũng không thể chống cự lại Tần Dương, thì bọn họ Bạch Gia và Lưu Gia cũng không thể không thần phục Nguyên Hoàng Tông, trừ phi có Ngọc Tiên Cường giả đến. Lúc này, Bạch Hạo cũng lo lắng, mang theo Khổng Kha Thừa, sắc mặt cũng rất khó coi. Ngay từ đầu, hắn cảm thấy Bạch Hạo đã quá đề cao Tần Dương, nhưng bây giờ nhìn lại, Bạch Hạo không chỉ xem cao Tần Dương, mà thực sự là hoàn toàn xem thường hắn. Khoa Huyễn Bản Kim Đình, cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, có thể thấy rõ ràng, Vũ Ân Trạch sắp bại. Nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết. Những người này căn bản không có tư cách nhúng tay, ai đi ra sẽ chỉ có chịu chết, trừ phi. Bạch Hạo lúc này ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Bạch Y Nhân, nàng phong hoa tuyệt đại, không khỏi khổ sở nói, người kia tỷ, dù nói thế nào Bạch Y Nhân cũng là tỷ tỷ của hắn. Nàng khẽ nhíu mày nói, ta cũng không nhất định là đối thủ của hắn. A, Bạch Hạo sững sờ, tỷ tỷ hắn cũng không nhất định đánh lại được, bất quá hẳn là có thể cứu được Vũ Ân Trạch. Bạch Y Nhân lập tức nói, Bạch Hạo, ta sẽ báo cáo chuyện này với nhị thúc. Nghe đến lời này, sắc mặt Bạch Hạo lập tức trắng bệch như quả cà. Nhị thúc của Bạch Y Nhân chính là Bạch Nguyên Thủy, trưởng lão của Bạch gia. Nếu chuyện này để phụ thân hắn biết rõ, Bạch Hạo hiểu, hắn chắc chắn sẽ không tránh khỏi một trận đánh đập. Nhưng lúc này, hắn không thể quản ngại những điều đó. Lẽ nào có thể nhìn Vũ Ân Trạch bị Tần Dương giết chết? Bạch Y Nhân không nói thêm gì, nhẹ nhàng bay lên. Nàng ngọc thủ nắm lại, thiên địa giữa, ngàn vạn tiên khí ngưng tụ thành một tia, từng sợi đạo đạo tiên khí tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát hư không, đem toàn bộ thiên địa triệt để trưởng khống. Oanh, ngay sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử bay lên, ngọc thủ đưa ra, trưởng khống toàn bộ không gian, thân ảnh kiếm long trong khoảnh khắc đó bị khống chế. Nữ tử xuất hiện trước mặt Vũ Ân Trạch, thanh âm lạnh lùng nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Với thực lực cường đại cửu chuyển kim tiên, Vũ Ân Trạch có thể đủ sức đối kháng với Tần Dương, tam chuyển kim tiên. Tuy nhiên, Tần Dương muốn đánh bại Vũ Ân Trạch cũng phải tốn một chút thời gian. Nhưng hiện tại, Tần Dương hiển nhiên đã sử dụng thủ đoạn lợi hại hơn, Vũ Ân Trạch không thể thắng. Bạch Y Nhân hiểu rõ thực lực của Vũ Ân Trạch, nghe lời nói này, sắc mặt hắn ảm đạm, tựa như cũng nhận thức rõ điều đó. Lúc này, thấy kiếm long bị khống chế, Tần Dương cười ha hả nói, Vũ Ân Trạch, người còn chưa phân thắng bại, sao lại mời giúp đỡ? Người sáng suốt đều nhận ra Vũ Ân Trạch đã thua. Lời nói của Tần Dương như đâm vào lòng người. Bạch Y Nhân nhìn về phía Tần Dương, thanh âm bình tĩnh nói, Tần Dương cung chủ, việc đã đến nước này, Vũ Ân Trạch thực không phải đối thủ của ngươi. Được, đã thua, ngươi cùng nhóm người theo ta đi, đổi môn phái, sau này sẽ là đệ tử của ta Nguyên Hoàng Tông. Tần Dương vui vẻ nói, yên tâm, nếu tu luyện tại Thái Ất Tiên Tông, ngươi sẽ chỉ có thể đạt đến Ngọc Tiên Sơ Kỳ hoặc Trung Kỳ, nhưng nếu theo ta tu luyện, tương lai có thể thành Huyền Tiên. Đám người hai mặt nhìn nhau, Tần Dương thật quá cuồng vọng. Bạch Y Nhân cũng nhíu đôi mày thành tú, không khỏi lên tiếng. Tần công tử, cần gì phải chế giễu ta như vậy? Thật sao? Là các ngươi tìm ta gây sự, hiện giờ lại nói ta chế giễu ngươi. Tần Dương cười ha hả đáp, các ngươi cũng không thấy ngại sao? Bạch Y Nhân im lặng, có thể thấy nàng khẽ nắm tay lại. Ngàn vạn tiên khí ngưng, tụ thành những đạo hào quang, sẵn sàng bóp nát thân thể kiếm long. Nữ tử này cũng là kim tiên cửu truyền, lại mạnh mẽ hơn Vũ Ân Trạch không biết bao nhiêu lần. Ngay lúc này, Vũ Ân Trạch đã rời khỏi. Khổng Kha Thừa, Bạch Hạo và những người khác nhìn về phía hắn, từ người sắc mặt ảm đạm. Thật xin lỗi, để các ngươi thất vọng, Vũ Ân Trạch khổ sở nói. Bạch Hạo liền vội vàng nói, sao có thể trách Vũ sư huynh, là Tần Dương tiểu tử tia quá mức xảo trá, hắn lại dung hợp tiên hỏa. Đây chính là khi dễ người, khi dễ người, đây chỉ là lời nói dối mà thôi. Tần Dương có thể dung hợp tiên hỏa, đó là khả năng của chính hắn, cũng là sự kỳ ngộ của hắn. Chỉ có thể nói Tần Dương gặp may, nhưng rốt cuộc, đó cũng là khả năng của chính Tần Dương. Và trong lúc này, Bạch Y Nhân đã xuất thủ, nàng biết rõ, Vũ Ân Trạch thua, phải thực hiện lời hứa, không thể để Thái Ất Tiên Tông đệ tử truyền đầu một cái không rõ về Nguyên Hoàng Tông. Điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Bạch Y Nhân đưa tay dò xét, lòng bàn tay bên trong, linh khí cuồn cuộn, sát khí tràn đầy, quang mang bắn ra bốn phía, nguyên thủy quyết. Nội tâm Bạch Y Nhân quát lớn, thân thể nàng bỗng tỏa ra kim sắc quang, mang tiên khí. Tại thời khắc này, gào thét mà ra, những tiên khí như nước, mềm dẻo và vô lực. Thế nhưng, khi lộng quyền đạo tiên khí tụ tập lại một chỗ, cảm giác mềm dẻo, vô lực ấy lập tức bộc phát ra, tựa như từng chuôi thủy kiếm, hướng về Tần Dương chen chúc mà tới. Không tầm thường sao? Tần Dương mỉm cười, bàn tay đưa ra, lòng bàn tay bên trong khủng bố lực lượng bộc phát, oanh, long nha tiên kiếm vào lúc này mạnh mẽ chém ra, một đạo kiếm long lại lần nữa hội tụ, nhưng lần này không phải ngàn trượng mà là vạn trượng. Đồng thời thân thể hắn bốc cháy, diễm quang bốc lên cùng với kim thể của hắn dùng hợp thành một. Tất cả mọi người đều nhìn thấy kim sắc quang mang quanh thân Tần Dương lại tăng thêm một tầng, tứ chuyển kim tiên. Tất cả mọi người đều ngây dại, thế nào mà lại có thể như vậy? Tốt xấu gì cũng là Tần Dương từ tam chuyển kim tiên tăng lên tới tứ chuyển kim tiên sao? Nói đùa cái gì vậy? Và vào lúc này, Tần Dương nắm chặt bàn tay, khủng bố sát khí bộc phát, một quyền vung ra, tiên khí cuồn cuộn hóa thành một đạo hỏa quyền thẳng đến Bạch Y Nhân mà đi. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên, kiếm long lao nhanh, hỏa quyền lượn lờ. Trong lúc này, Tần Dương mang theo uy áp càng trở nên cường đại đáng sợ, khiến người ta run sợ, cảm thấy kinh khủng. Bạch Y Nhân gương mặt xinh đẹp tuy sinh ra hàn khí, nhưng không hề có nửa phần sợ hãi. Nàng chỉ nắm chặt bàn tay, vô tận tiên khí sôi trào mãnh liệt bộc phát ra, đông đông đông, thiên địa giữa tiếng động vang lên từ hai nhân tiên khí dũng động. Vạn trượng kiếm long dục hỏa trùng sinh, mang theo sức mạnh áp bức thiên địa. Đây không phải là điều mà tứ chuyển kim tiên có thể thi triển ra. Tuy nhiên, hiện tại tất cả đều đến từ tay Tần Dương. Bạch Y Nhân ngưng tụ ra vô số băng kiếm, nhưng không ngừng bị vạn trượng kiếm long của Tần Dương ngăn cản. Đối mặt với kiếm long đó, ngay cả Bạch Y Nhân cũng lộ ra vẻ tái nhợt, vô lực. Đến lúc này, Bạch Y Nhân đột nhiên cảm thấy Tần Dương căn bản chỉ đang đùa giỡn với nàng. Trước đây, khi đối phó Vũ Ân Trạch, Tần Dương chưa từng thi triển toàn lực, Giờ phút này, khi nàng xuất thủ, Tần Dương lại dùng những thủ đoạn mạnh mẽ, khiến nàng bị đánh bại. Đây chính là một sự nhục nhã, đáng ghét, nàng quát mắng trong lòng. Nhưng không phải là kẻ yếu, Bạch Y Nhân đưa tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một cái nọc hồ lô. Nọc hồ lô liền dùng bàn tay, lập tức mở ra, ngưng tụ ra từng đạo lưu ly quang mang. Ánh sáng lưu ly bao trùm thân thể nàng, khiến thân thể Bạch Y Nhân rực rỡ như ngọc. Pháp bảo này khiến Bạch Y Nhân có được một chút khí tức ngọc tiên huyền diệu, ngọc tiên cảnh giới. Khi ngưng tụ lưu ly ngọc tiên thể, sẽ hoàn toàn khác với kim tiên. Kim tiên kim thể so với lưu ly ngọc tiên thể kém xa một đoạn, giống như một cái là bùn nhão, một cái là làm bằng sắt. Nhìn thấy Bạch Y Nhân thi triển các loại tuyệt chiêu, Bạch Hạo, Vũ Ân Trạch và những người khác đều vui mừng khôn xiết. Hoa Huyễn Bản Thiên Đình cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh, Tần Dương dù có lợi hại với cảnh giới tứ chuyển kim tiên, liệu có đủ sức để đối kháng với ngọc tiên hay không? Dù cho Bạch Y Nhân không phải là ngọc tiên chân chính, nhưng một tia ngọc tiên chi uy cũng đủ để Tần Dương khó mà ứng phó. Các đệ tử Thái Ất Tiên Tông hơn 10 người vẫn tự tin nói, Bạch sư tỷ, hãy để hắn biết rõ ta nhóm Thái Ất Tiên Tông lợi hại, thật sự coi chính mình kim tiên vô địch sao? Đánh hắn! Hơn 10 vị đệ tử lòng đầy căm phẫn. Trong khi đó, Vũ Ân Trạch đứng bên cạnh mười mấy người chỉ thở dài, Vũ sư huynh, ngươi thế nào rồi? Bạch Hạo trấn an nói, không cần nhụt chí, tỷ của ngươi sẽ giúp ngươi lấy lại danh dự. Vũ Ân Trạch khổ sở đáp, các ngươi có phải đã quên, Tần Dương chỉ là tứ chuyển kim tiên cảnh giới mà thôi, còn mới chỉ tới tứ chuyển cảnh giới. Lời vừa nói ra, mười mấy người đều như bị nắm cổ vịt đực, không ai còn dám lên tiếng. Lời nói này quả thật không sai. Bạch Y Nhân có thể nói là thanh niên thiên kiêu tối đỉnh của Thái Ất Tiên Tông, không ai có thể sánh bằng. Khi nàng xuất thủ, cũng cần toàn lực ứng phó, thậm chí cưỡng ép tăng phúc cho bản thân, mới đủ sức đối mặt với Tần Dương. Mà Tần Dương chỉ là tứ chuyển kim tiên cảnh giới, thắng cũng không có gì vẻ vang. Dù thắng, nhưng vẫn có sự ám muội, nếu thua thì lại càng mất mặt. Thân thể Bạch Y Nhân lúc này tỏa ra kim sắc quang mang, hỗn hợp với ánh ngọc lưu ly, khiến nàng tựa như một thiên chi kiêu nữ, tràn đầy thánh khiết và cao quý khí tức. Nhìn thấy cảnh tượng này, các đệ tử Thái Ất Tiên Tông cùng võ giả Bạch gia, Lưu gia đều bị khí chất của Bạch Y Nhân hấp dẫn. Nàng thật đẹp và động lòng, nhưng điều quan trọng nhất không chỉ là vẻ đẹp, mà còn là sát khí khủng bố lan tỏa giữa thiên địa, uy áp của ngọc tiên. Tần Dương nhìn cảnh tượng đó, nở nụ cười, nói, ngươi thực sự có thể khiến ta chú ý. Những năm gần đây, ta đơn độc, cũng thật nhàm chán. Ngươi đến làm tỷ nữ của ta, hầu hạ ta một thời gian. Vừa nói xong, vô số ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người đổ dồn về phía hắn. Bạch Y Nhân, không chỉ trong Thái Ất Tiên Tông, mà cả Thái Ất Hải Vực, đều là một trong 10 thiên kiêu kiệt xuất sắc nhất. Nay lại bị Tần Dương coi thường, ai có thể nhịn nổi? Bạch Y Nhân nhìn hắn, hờ hững nói, thiên địa rộng lớn, kỳ tài vô số, ngươi cho rằng mình có thể xếp thứ mấy? Hẳn là thứ nhất trong tiên giới. Hắn đáp, chưa từng thấy ai tự tin và cuồng vọng như vậy. Trong toàn bộ tiên giới, 12 tiên vực, kỳ tài và thánh nhân nhiều vô số kể. Đừng nói đến 12 tiên vực, ngay cả trong thái thượng tiên vực, Tần Dương cũng không có chỗ đứng. Nếu như vậy, ta sẽ đến lĩnh giáo một chút. Bạch Y Nhân vừa dứt lời, ngọc thủ nắm chặt, tiên khí ngưng tụ thành vô vàn thất luyện, từng sợi, từng đạo, tựa như hàng liễu rủ, phô thiên cái địa, toàn bộ hướng về phía Tần Dương mà áp chế. Tần Dương cũng nắm chặt bàn tay. Long Nha tiên kiếm lập tức vút lên không trung, tiên khí lượn lờ, hỏa diễm bốc lên, từng đạo kiếm khí từ Long Nha tiên kiếm phát ra, hòa quyện với vô tận liệt diễm, mỗi đạo kiếm khí hóa thành từng con diên chim, sắc bén không thể địch nổi. Oanh, oanh, oanh, trong khoảnh khắc, cả bầu trời hải vực, khu vực Bách Lý đều bị hỏa diễm diên chim kiếm khí va chạm với tiên khí tựa liễu rủ. Mọi người đều trợn mắt hốc mồm, thần sắc kinh ngạc trước cảnh tượng này. Hắn đối mặt với Bạch Y Nhân, thế mà lại càng mạnh mẽ hơn. Vũ Ân Trạch khổ sở nói, tam chuyển kim tiên mà chuyển thành tứ chuyển kim tiên, ta vẫn ở kim tiên cảnh giới, không tiến thêm một bước. Mà nếu hắn tiến thêm một bước, thì tương đương với tiến 3 bước 9 bước. Đây quả thực là chân chính tuyệt thế kỳ tài, mạnh mẽ hơn thiên chi kiêu tử, nhiên ra cảnh giới đề thăng, thật sự là điều khoa trương. Âm thanh oanh minh vẫn tiếp tục vang vọng. Lúc này, Bạch Y Nhân cũng đã sử dụng 12 phần lực lượng để đối phó với Tần Dương. Tần Dương tất nhiên không thể sơ suất. Bạch Y Nhân hiện tại đã có chút y năng của Ngọc Tiên. Cho dù là hắn, như không có Bát Hoang Ly Thiên Viêm, cũng khó mà giữ được thắng lợi. Nhưng có thể hắn vẫn có một đạo tiên hỏa uy năng từ hắn, vị tứ chuyển kim tiên này bộc phát ra, đủ sức đánh bại Bạch Y Nhân. Người nửa thành Ngọc Tiên, hóa long ấn thiên trảm, hắn vẫn sử dụng chiêu thức này. Lúc này, kiếm khí vào thép bay lên, tăng trưởng. Nhưng trong giây phút này, chiêu kiếm này, bất luận từ góc độ công kích hay bộc phát mà nhìn, hoàn toàn khác biệt, tựa hồ như có một tầng thăng hoa. Cái này dạng thăng hoa khiến mọi người nhìn lại, cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng có người đã nhìn ra mánh khóe, cái này không phải là kiếm thế ý cảnh sao, là kiếm tâm ý cảnh. Ngay khoảnh khắc này, không ít người đều kinh hô. Kiếm đạo ý cảnh là một con đường mênh mông vô tận. Kiếm ý là bước đầu tiên trong việc lĩnh ngộ kiếm đạo ý cảnh. Nó giúp kiếm khách tu hành kiếm quyết và bộc phát kiếm khí, tăng cường sức mạnh gấp đôi. Còn kiếm thế là một dạng ý cảnh đề thăng, lấy ý hóa thế, thi triển kiếm thuật. Dạng thế này có thể là người chi thế, kiếm chi thế, còn có thể dung hợp thiên địa chi thế, nạp vào kiếm uy bên trong. Đến mức kiếm tâm, chính là mức độ huyền diệu và cao thâm của kiếm khách. Dùng tâm vào kiếm, tới cấp độ kiếm ý, kiếm khách có thể đạt được trạng thái nhân kiếm hợp nhất. Chân chính hợp nhất chỉ là hình hợp, mà không phải tâm hợp. Còn kiếm tâm ý cảnh là sự hòa hợp giữa kiếm tâm và tâm người, trở thành một thể, thậm chí có thể kết hợp với thiên địa chi thế, đạt đến một mức độ huyền diệu nào đó. Điều này thật sự là cực kỳ khó khăn, nhưng một khi đạt đến cấp bậc kiếm khách này, tương lai thành tựu của hắn nhất định sẽ rất cao. Trên thực tế, suốt một đường từ hàng vạn đại lục đến thượng tam thiên, Tần Dương luôn tu luyện kiếm thuật. Hắn chủ yếu nghiên cứu kiếm thuật của bản thân, mà không chú ý đến việc nâng cao ý cảnh trong kiếm đạo. Sự thăng hoa về ý cảnh trong kiếm đạo không phải là điều hắn cố gắng theo đuổi, mà là tự nhiên mà đến, như một sự xúc động mãnh liệt. Hắn đã đắm chìm trong kiếm thế đỉnh phong từ lâu. Trong khoảnh khắc này, có lẽ do đã thuần thục hóa long trảm tiên kiếm pháp đến cực hạn, hoặc có thể là do sự hòa hợp giữa Bát Hoang Ly Thiên Viêm và hóa long trảm tiên kiếm pháp, hắn tự nhiên chuyển biến từ ý cảnh kiếm thế sang ý cảnh kiếm tâm. Đây là một tầng thứ hoàn toàn khác biệt. Kiếm tâm có 4 cấp, nhập vi, tiểu thành, đại thành và viên mãn. Mỗi một tầng đều đem lại sức mạnh khác nhau cho kiếm khách. Khí tức khủng bố từ trong cơ thể Tần Dương chen chúc mà ra. Những âm thanh oanh long lao vang lên, bắn ra khắp nơi, giữa thiên địa. Lúc này hiện ra một cỗ ý chí vô hình, dường như vào thời khắc này, mọi kiếm khí mà Tần Dương phát ra đều mang theo lực lĩnh ngộ của chính hắn. Oanh oanh oanh, những đạo kiếm khí dưới sự bao phủ của Bát Hoang Ly Thiên Viêm mạnh mẽ bộc phát, khí thế khủng khiếp tàn phá bừa bãi. Vô tận hỏa diễm và kiếm khí đồng loạt công kích về phía Bạch Y Nhân. Đây là một đòn toàn lực từ một kiếm khách đạt đến ý cảnh kiếm tâm. Cho dù là Bạch Y Nhân, một nửa Ngọc Tiên, trong khoảnh khắc này cũng tuyệt đối không thể ngăn cản. Anh lòng lòng, vô tận tiếng nổ vang lên, tàn phá không thôi, bầu trời bùng cháy, hỏa diễm và kiếm khí xen lẫn tạo thành một tấm võng lớn, dường như bao trùm lấy Bạch Y Nhân. Mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng này, cuộc công kích của Tần Dương biến hóa thật quá khoa trương. Khoảnh khắc đầu tiên, hắn vẫn mang cảm giác như một kim tiên đỉnh phong, nhưng hiện tại lại giống như một vị ngọc tiên. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao? Đạo đạo kiếm khí xen lẫn cùng hỏa diễm bốc lên, kiếm khí và hỏa diễm bao vây không gian quanh thân Bạch Y Nhân, thậm chí tiên hỏa từng bước bắt đầu tiến gần đến thân thể nàng. Đáng chết! Bạch Y Nhân với gương mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt, lòng bàn tay ngưng tụ vô tận tiên khí mang theo lưu ly ngọc sắc, oanh oanh bạo liệt, nhưng nàng không thể ngăn cản. Từng bước hỏa diễm hóa thành những tinh linh nhảy múa phừng phừng một tiếng gần kề Bạch Y Nhân, đốt cháy một góc váy sam của nàng thành một cái hố. Chẳng bao lâu sau, lại một đạo hỏa diễm như đứa trẻ bướng bỉnh xé rách thêm một góc trang phục của Bạch Y Nhân. Chỉ trong chốc lát, bộ váy dài của nàng đã bị đốt thành mười mấy cái động, da thịt trắng loãng lộ ra qua những chỗ bị cháy, như ẩn như hiện, tựa như ngọc hoàn mỹ, trong suốt và sáng bóng. Đột nhiên, hỏa diễm bùng lên, lan lộ giữa không trung trong sự quấn lấy của kiếm khí, lao nhanh về phía Bạch Y Nhân. A, à, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, làm cho đám người bên dưới hoảng sợ. Thao Thiên Liệt Diễn dưới sức mạnh của kiếm khí đã hoàn toàn bao trùm Bạch Y Nhân, không ai biết nàng đang ở trong đó ra sao. Trong khi đó, thân hình Tần Dương cũng biến mất trong biển lửa liệt diễm và kiếm khí. Bạch sư tỷ thế nào rồi? Không rõ a. À, ta sẽ đi giúp nàng. Người muốn chết sao? Những kiếm khí ấy mang theo sức mạnh tiên hỏa, nếu va chạm, chắc chắn sẽ phải chết. Vậy thì chỉ có thể chờ xem sao. Từng vị đệ tử Thái Ất Tiên Tông đều thật sự hoảng sợ. Bạch Y Nhân như đã bại, mà bọn họ hôm nay khó mà trốn thoát. Kiếm khí cùng hỏa diễm xen lẫn trong một lưới lớn. Lúc này, chiếc váy sam của Bạch Y Nhân đã bị xé nát đến 7-8 phần. Tần Dương cầm kiếm đứng đó, cách nàng chỉ 3 trượng, nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng đã trắng bệch, đầy vẻ thất kinh. Người của Thái Ất Tiên Tông đều cao ngạo như vậy sao? Tần Dương không khỏi hỏi. Hay là chỉ có ngươi như vậy? Bạch Y Nhân lạnh lùng đáp. Rõ ràng là ngươi cao ngạo khinh người. Ta. Tần Dương bật cười nói. Bạch gia và Lưu gia trước đây chọc ta, vậy mà ta lại đi khi dễ bọn hắn sao? Nếu bọn họ không chọc ta, có chuyện gì xảy ra không? Huống chi, chính ngươi cùng những đệ tử Thái Ất Tiên Tông chủ động đến chọc ta, sao ta có thể không trêu chọc các ngươi chứ? Bạch Y Nhân không thể phản bác, nhưng cũng không chịu nhường bước. Nếu ngươi muốn chém giết, muốn róc thịt tùy ngươi, còn muốn ta làm tỷ nữ, thì hãy dẹp cái ý niệm đó đi. Nghe lời này, Tần Dương nhìn vẻ đẹp của Bạch Y Nhân, không khỏi bật cười. Điều đó chưa chắc đâu. Nói xong, hắn nắm tay lại, kiếm khí bốc lên, hỏa diễm cuồn cuộn. Sau một khắc, trong lòng bàn tay, hắn xuất hiện một bộ nữ tử thiếp thân quần áo, màu hồng phấn nhạt, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Đây là ai? Tần Dương ngạc nhiên hỏi. Bạch Y Nhân nhìn thấy cảnh này, hai tay che trước ngực, xấu hổ giận dữ. Ngươi đó? Tần Dương cười lớn nói. Ta không muốn giết ngươi, nhưng mà ta thấy bộ thiếp thân quần áo này có lẽ còn quý giá hơn một kiện kim tiên pháp khí. Đem đi đấu giá, chắc hẳn mọi người sẽ thích lắm nhỉ. Ngươi sao lại vô sỉ như vậy? Bạch Y Nhân thẹn quá hóa giận, nói. Là ngươi nhóm trước đã khi dễ ta. Tần Dương chân thành đáp. Hiện tại chẳng qua là lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi. Nói xong, Tần Dương lại chụp một cái, cách không bắt lấy một bộ quần áo khác rơi vào tay hắn. Lần này tựa hồ là nửa thân dưới. Tần Dương ngắm trong tay, mỉm cười nói. Cái gì dạ? Ngươi phục hay không? Nếu không phục, ta có thể mang quần áo của ngươi đi đấu giá, để ngươi gặp mặt sư huynh đệ mà không còn mặt mũi. Ngươi dám? Ngươi thử xem ta có dám hay không? Tần Dương nói, trường kiếm liên tục chém ra. Bạch Y Nhân ra sức chống cự, nhưng chênh lệch giữa hai người lại càng lớn hơn. Bạch Y Nhân căn bản vô lực chống cự, áo khoác trên người nàng bị chém nát, chỉ còn lại một kiện sa y mỏng manh che kín thân thể, nhưng cái sa y ấy quá mỏng, căn bản không ngăn được gì. Bạch Y Nhân kinh hãi, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, hai tay che lấy trước ngực, nhìn Tần Dương, phẫn nộ nói, ta đáp ứng ngươi, ngươi nhanh, cầm quần áo trả lại cho ta. Đáp ứng cái gì, ta? Bạch Y Nhân nhìn Tần Dương, oán hận nói, đáp ứng làm tỷ nữ của ngươi, được. Tần Dương ngay sau đó, cười nói, hai kiện thiếp thân quần áo này sẽ là chứng minh cho việc ngươi đã đáp ứng. Nếu ngươi không nghe lời sau này, ta sẽ mang ra tuyên dương khắp nơi, ngươi. Bạch Y Nhân giận dữ, thế nào, không vui sao? Tần Dương nói rồi liền vung tay, muốn rút đi kiếm khí và hỏa diễm xung quanh. Bạch Y Nhân vội vàng nói, đừng. Tần Dương dừng tay lại, ta nguyện ý. Nàng nghĩ đến khả năng bản thân sẽ bại, hắn chắc chắn không nghĩ rằng Tần Dương lại có thể vô sỉ như vậy, dùng loại thủ đoạn này để bắt nàng chịu phục. Nàng không muốn mất mặt, Tần Dương thì không thèm để ý, nhìn về phía Bạch Y Nhân, cười ha hả nói, ngươi trên người có thể mặc thêm một bộ y phục không? Bộ sa y mỏng manh của nàng giống như là không mặc gì, nhưng lại thật sự là xuyên thấu, càng khiến người ta tim đập thình thịch. Dù vậy, Tần Dương cũng không hề có nửa điểm hứng thú, ánh mắt hắn còn khá cao so với Khương Thái Vì, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sư Nghi, Cốc Tân Nguyệt, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, Bạch Y Nhân vẫn còn kém xa. Khi cảm giác áp bách của Tần Dương biến mất, nàng lập tức tế ra một bộ váy sam để mặc lên người, lại nhìn Tần Dương. Bạch Y Nhân lúc này không biết phải nói gì, gã gia hỏa này thật sự rất đáng ghét. Ở phía dưới, Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa, Bạch Hạo và những người khác khi nghe thấy tiếng hét thảm của Bạch Y Nhân liền im bặt, từng người đều gấp gáp không thể chờ đợi. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Chẳng mấy chốc, kiếm khí và hỏa diễm tiêu tán, Tần Dương từ từ bước ra. Ngay sau đó, Bạch Y Nhân cũng từng bước tiến ra, giao chiến đã kết thúc rồi, ai thắng ai bại. Thế nhưng, khi cuộc giao chiến kết thúc, vì sao Tần Dương và Bạch Y Nhân lại nhìn nhau với vẻ cổ quái như vậy? Càng có nhiều người tỉ mỉ phát hiện ra rằng trang phục của Bạch Y Nhân đã thay đổi. Cái này, chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại đánh một trận mà y phục lại đổi thành một bộ khác? Bạch Sư Tỷ, Y Nhân Tỷ, từng vị đệ tử Thái Ất Tiên Tông lần lượt tiến đến chào Bạch Y Nhân. Ta thua. Bạch Y Nhân ngữ khí ảm đạm, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vẫn chưa tiêu tan hết sắc đỏ. Cái cổ trắng nón tựa thiên nga của nàng cũng mang vẻ hồng nhuận. Điều này khiến những người xung quanh cảm thấy kinh hãi. Chẳng lẽ Bạch Sư Tỷ bị Tần Dương? Mấy người không khỏi liên tưởng đến sự tình vừa xảy ra. Bạch Y Nhân giao đấu với Tần Dương, bị hắn chế phục. Sau đó Tần Dương lợi dụng cơ hội hạ độc thủ, xé nát váy sam của nàng, nên nàng mới phải thay một bộ trang phục khác. Có thể là Tần Dương thời gian có chút ngắn à? Bạch Y Nhân nghe những suy nghĩ của mình lẩm bẩm, thấy mấy vị sư huynh đệ chỉ biết im lặng, thần sắc mê mang nhìn nàng, cũng thấy thật kỳ quái. Những người này sao vậy? Bạch Hạo lúc này tức giận hét lên, Y Nhân tỷ, ta sẽ liều mạng với hắn. Tên vương bát đảng này dám trà đạp ngươi. À, trà đạp? Bạch Y Nhân sững sờ, nàng lại nhìn mình rồi nhìn sang mấy người, lập tức hiểu ra những người này đang nghĩ gì. Họ có muốn nhìn cảnh hỗn loạn trong chiến trường không, hay muốn xem người Việt xưng bá tại dị thế đại lục? Bạch Hạo lúc này đã hoàn toàn giận dữ, dù rằng Bạch Y Nhân là tỷ tỷ của hắn, nhưng giữa hai người luôn có mối quan hệ cực tốt. Chỉ có điều Bạch Y Nhân thiên phú quá tốt, mà Bạch Hạo thì không sánh bằng, nên trong lòng hắn thường cảm thấy có chút e ngại khi nhìn tỷ tỷ. Thế nhưng hiện tại tỷ tỷ lại bị người ta chà đạp, một hơi này hắn không thể nuốt trôi. Bạch Hạo tức giận bay lên, gầm lên, Tần Dương, dám chà đạp tỷ tỷ của ta, nạp mạng đi. Bạch Hạo, âm thanh gầm lên không phải từ Tần Dương, mà là từ Bạch Y Nhân. Mọi người chỉ thấy Bạch Y Nhân bay lên, trực tiếp một trường chụp xuống, ba, nhanh. Bạch Hạo còn chưa kịp ra tay, đã bị Bạch Y Nhân chụp một cái, rơi xuống biển. Tỷ, Bạch Hạo tức giận nói, ngươi đánh ta làm gì? Ta cho dù chết trong tay hắn cũng phải báo thù cho ngươi. Hắn dám đối xử với ngươi như vậy, ngươi nói bậy bạ gì đó? Bạch Y Nhân tức giận nói. Bạch Hạo lại tiếp, ta nói bậy, chẳng lẽ ngươi muốn để hắn làm tỷ phu của ta? Bạch Y Nhân suýt nữa té xỉu, ngươi đầu óc bên trong đang nghĩ cái gì? Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn có thể làm cái gì? Câu này càng khiến cho người ta có những ý nghĩ kỳ quái. Hắn có thể làm gì? Rất nhiều, dù không thật sự tiến vào, chỉ cần dở cho cũng đủ rồi. Bạch Hạo phẫn nộ nói, tên vương bát đảng này chẳng phải là cái ba dây nam sao? Ba, bay. Gần như đồng thời, Bạch Hạo bị hai bàn tay đánh vào má, một bên là của Bạch Y Nhân, bên kia là của Tần Dương. Hai bàn tay của hắn suýt chút nữa đã đập nát miệng Bạch Hạo. Nói hưu nói vượn, Tần Dương và Bạch Y Nhân đồng thanh lên tiếng. Cảnh tượng này khiến đám người kinh ngạc đến ngây người. Bạch Hạo càng có vẻ mặt thất vọng, nói, tỷ, ngươi thật sự nhận định hắn rồi sao? Ngươi thật sự nhận định hắn rồi. Bạch Y Nhân hoàn toàn bị choáng váng. Bạch Hạo, sao ngươi lại ngu ngốc như vậy? Tần Dương chậm rãi nói, ta đối với ngươi tỷ tỷ cũng không làm gì. Bạch Hạo, để ngươi nhìn xem đến cùng là ngắn hay không ngắn. À, đám người xung quanh trợn mắt nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Không phải chứ, vì những chuyện này mà hắn có thể tức giận sao? Đám người không khỏi ngạc nhiên nhìn hắn, gã gia hỏa này sẽ không phải thật sự ngắn chứ? Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, sắc mặt Tần Dương có phần kỳ quái. Những chuyện này dường như không nên để ý. Về phần ngắn hay không, chỉ có chính hắn và vài phu nhân biết rõ nhất. Chuyện này không đủ để phải nói cho ngoại nhân. Tần Dương lập tức nói, Bạch y nhân, ngươi đã đáp ứng làm tỷ nữ của ta, thì phải làm tốt những việc của tỷ nữ. Ta hiểu rồi, Bạch y nhân lạnh lùng đáp, Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa, Bạch Hạo, các ngươi đều bại dưới tay ta. Bạch y nhân cũng bại dưới tay ta, vậy mười mấy người các ngươi sau này sẽ là đệ tử của Nguyên Hoàng Tông ta. Tiếp theo, nếu còn dám phản kháng, ta có thể sẽ giết người. Mấy vị thiên kiêu, từng người đều sắc mặt khó coi. Tần Dương sau đó liếc nhìn Bạch Đồng và Lưu Phương Cương, lạnh lùng nói, Bạch gia chủ, hãy nhìn tốt Bạch gia thuyền hạm, tiếp tục tiến về Nguyên Hoàng Đảo. Lưu gia chủ, có cần ta phải nhắc nhở ngươi nên làm như thế nào không? Lưu Phương Cương đáp, ta sẽ lập tức thu gom tất cả tu luyện chân bảo của Lưu gia, cho vào khoang thuyền và vận chuyển. Thật là khủng khiếp, một mình Tần Dương đã đánh bại Khổng Kha Thừa, Vũ Ân Trạch và giờ là Bạch y nhân, thật là điều không tưởng. Vừa mới đây, mọi người đã nói rằng Bạch y nhân là người xuất sắc nhất trong Thái Ất Tiên Tông, có hy vọng cao nhất để bước vào Ngọc Tiên cảnh giới. Thế mà, nàng cũng đã bại Tần Dương này. Tuyệt đối không phải phàm nhân. Rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Không ai có thể trả lời cho Lưu Phương Cương. Lúc này, 30 chiếc tàu chiến của Bạch gia lại được sắp xếp theo quy tắc. Lưu gia cũng bắt đầu chất hàng hóa lên thuyền. Tần Dương ngồi trên một chiếc thuyền chiến lớn, cảm thấy rất thoải mái. Bên cạnh, Bạch y nhân, với vẻ đẹp động lòng người, đứng yên không nói một lời, trầm trà. Tần Dương từ tốn nói, Bạch y nhân nhìn hắn, kiềm chế nội tâm tức giận, thành thật bưng trà, đổ nước. Tần Dương an nhàn, dựa lưng vào ghế bành, nhận nước trà từ tay Bạch y nhân, mỉm cười. Hắn cảm thấy thật thoải mái, dễ chịu. Đã lâu, hắn chưa được hưởng thụ cảm giác được người khác phục vụ. Trước đây, Ô Hạc Vũ, nữ nhi Ô Linh Nhan, phục thị hắn, nhưng nữ tử kia có phần bướng bỉnh, không thích hợp làm người hầu. Nếu nói về phục thị, Tử Khanh và Dương Nhi là tốt nhất. Không chỉ chăm sóc trong cuộc sống hàng ngày, mà ngay cả khi ở trên giường cũng rất chu đáo, khiến người ta phải hoài niệm. Tần Dương lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía những thiên tài của Thái Ất Tiên Tông đang đứng ở vị trí thứ mười mấy. Bạch Hạo, đến ngay đây. Bạch Hạo, gương mặt sừng tấy, bước ra, việc này đều do ngươi khích lên, nói đi, sao ngươi lại phẫn uất và bất mãn với ta, còn đặc biệt tìm đến giúp đỡ xử lý ta? Bạch Hạo ủy khuất nói, hôm đó gặp ngươi, ta chỉ cảm thấy ngươi thiên phú tốt, thực lực mạnh, ngươi quá ngạo khí, cho nên muốn tìm Vũ sư huynh đến giáo huấn ngươi một chút. Ta ngạo khí? Tần Dương nhíu mày hỏi, ta có ngạo khí gì? Ngươi lên thuyền mà không nói một lời khách khí nào, ta chỉ muốn ngươi khách khí một chút mà đã bị cho là ngạo khí. Bạch Hạo thầm nghĩ, trong Thái Ất Hải vực, ai gặp Thái Ất Tiên Tông đệ tử mà không phải nịnh nọt? Hừ, thứ không có tiền đồ. Tần Dương khiển trách, trong Thái Ất Hải vực, người ta thấy các ngươi khách khí, đó là vì kiêng kỵ Thái Ất Tiên Tông, họ có sợ các ngươi sao? Như có một ngày gặp phải Đông Tiên Hải hoặc các hải vực khác có Kim Tiên, Ngọc Tiên, Huyền Tiên cường giả, thì ngươi có nghĩ họ sẽ khách khí với các ngươi chỉ vì sợ danh tiếng của Thái Ất Tiên Tông không? Nhược Trí, Ấu Trĩ nghe đến những lời này, mấy người đều run rẩy, không dám phản bác. Tỷ phu, chúng ta không dám. Bạch Hạo nhận lỗi nói, Bạch Hạo, ngươi thật muốn chết. Tần Dương chưa nói gì, nhưng Bạch y nhân đã quát, gã tiểu tử này không thể tha thứ. Tần Dương lập tức hỏi, ngươi đã họ Bạch, tỷ tỷ ngươi là Bạch y nhân cũng họ Bạch, ta xin hỏi, trong Thái Ất Tiên Tông hiện nay Bạch gia ra sao? Ai? Tần Dương lại tỏ ra hứng thú với Bạch gia sao? Bạch Hạo đáp, ta đại gia gia là Bạch Vân Vũ, gia gia ta là Bạch Vân Thiên, đại gia gia có một nhi tử, chính là đại bá ta, Bạch Nguyên Thuần, phó tông chủ, gia gia ta có một nhi tử, chính là phụ thân ta, Bạch Nguyên Thủy, trưởng lão, Bạch y nhân là nữ nhi của đại bá ta, ta là nhi tử của Bạch Nguyên Thủy trưởng lão. Bạch y nhân nhìn Bạch Hạo, không khỏi trợn trắng mắt, gã gia hỏa này, nói đi nói lại thật tốn sức. Bạch y nhân liền nói, Bạch gia có hai mạch, gia gia ta và gia gia hắn là hai bên. Tần Dương lập tức nói, nguyên lai, ngươi là nữ nhi của Bạch Nguyên Thuần, ngươi biết phụ thân ta, từng quen biết. Tần Dương không nói nhiều, rồi hỏi, gia gia ngươi hiện tại ra sao? Ngươi biết gia gia ta? Bạch Y Nhân có phần ngạc nhiên, gia gia, có thể đã nhiều năm chưa từng xuất sơn. Tần Dương lại nói, làm tỷ nữ, chủ nhân hỏi cái gì thì phải trả lời cái đó. Bạch Y Nhân nhìn hắn với vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng thì tức giận lăn tăn, gã gia hỏa này sao lại biết cách chọc giận người như vậy? Hắn muốn tạo nên chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao? Già già, ta đều an ổn, nhiều năm chưa xuất sơn. Sự tình của Thái Ất Tiên Tông chủ yếu do Lạc Hàm Mai Tông chủ và phụ thân ta, Bạch Nguyên Thuần, phó tông chủ quản lý. Bạch Y Nhân nói xong, nhìn về phía Tần Dương và hỏi, ngươi thật sự quen biết gia gia ta và phụ thân ta sao? Ừm, Bạch Y Nhân hiếu kỳ nói, ta chưa từng nghe bọn họ đề cập đến ngươi. Tần Dương liếc nhìn Bạch Y Nhân, hắn chắc chắn rằng họ đã nói đến hắn, nhưng có lẽ dùng tên khác, ngươi cũng không biết. Tần Dương không nói gì thêm. Một đoàn người do Tần Dương dẫn đường, hướng Nguyên Hoàng Đạo xuất phát. Chỉ sau vài ngày, họ đã xuất hiện trên mặt biển gần Nguyên Hoàng Đạo. Ngoài bến cảng Nguyên Hoàng Đạo, từng vị tộc nhân của Tam Đại Tộc đứng chờ đợi. Trước đó, đã có thám tử báo cáo khi chiến hạm của Bạch Gia, Lư Gia lần lượt đến, các tộc nhân của Tam Đại Tộc đều vui mừng ra mặt. Thần tử đại nhân trở về. Cái gì là thần tử đại nhân? Đó là cung chủ. Nguyên Hoàng Tông cung chủ. Ngươi hiểu không? Cung Minh cung chủ đại nhân, từng vị võ giả của Nguyên Hoàng Đạo đồng thanh hô to. Tần Dương đứng ở đầu thuyền, nhìn các võ giả Nguyên Hoàng Đạo, không khỏi cười nói. Đều đừng lo lắng, mở ra đi. Lập tức, các tộc nhân của Tam Đại Tộc bắt đầu hành động. Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt, ba vị đại tế tự, lúc này tiến lên đón chào. Nhìn Tần Dương và cung kính cúi đầu. Lần này, chính Tần Dương xuất thủ. Ban đầu họ định giúp Tần Dương, nhưng không được sự cho phép của hắn. Bạch Đồng tộc trưởng, một thanh âm vang lên. Thượng Thanh Đảo, gia chủ Đường Thiên Khánh nhìn Bạch Đồng, gia chủ Bạch Gia, nhiệt tình chào hỏi, cười ha hả nói. Bạch gia chủ thật có tầm nhìn xa, cũng đã đầu nhập vào Nguyên Hoàng Tông rồi. Đường gia so với Bạch gia thì kém một đoạn. Đường gia đã bại bởi Tần Dương, thật mất mặt, nhưng Bạch gia cũng bại bởi Tần Dương thì càng mất mặt hơn. So sánh giữa hai bên, Đường gia ngược lại không mất mặt lắm. Phi Ngư Đảo, gia chủ Hải Quảng Nghĩa nhìn về Lưu Phương Cương, cũng cười ha hả nói, Lưu gia chủ, sau này đại gia sẽ cùng nhau làm việc. Lúc này, sắc mặt của Bạch Đồng và Lưu Phương Cương vô cùng khó coi. Chỉ một lúc sau, có người phát hiện ra Bạch Y Nhân, Vũ Ân Trạch và mười mấy người khác. Những người này là đệ tử Thái Ất Tiên Tông sao? Ô Đông tiến lại gần Tần Dương, không kìm nổi hỏi. Đúng vậy, Tần Dương chân thành đáp, nhưng hiện tại bọn họ đã quy thuận ta. À, quy thuận lần này, tất cả mọi người đều khó hiểu. Tần Dương giải thích, cười nói, trước đó bọn họ trợ giúp Bạch Gia và Lư Gia, bị ta đánh bại, vì vậy đã đồng ý quy thuận ta, và ta đã mang họ về. Nghe những lời này, Đường Thiên Khánh, Hải Quảng Nghĩa và những người khác vừa mới tươi cười trên mặt, lập tức tan biến, ngơ ngác nhìn Tần Dương. Ngươi xác định không phải đang đùa giỡn chúng ta sao? Trong lòng mọi người đều có suy nghĩ này. Thái Ất Tiên Tông, với hơn 10 vị đệ tử kim tiên cảnh giới, còn có một thiên chi kiêu nữ lợi hại. Vậy mà đã bị hắn đánh bại, thế mà còn mang bọn họ về, tuyên bố họ thành Nguyên Hoàng Tông đệ tử. Nếu như chuyện này bị người Thái Ất Tiên Tông biết, họ sẽ không trực tiếp kéo đến Nguyên Hoàng Đảo sao? Đây chính là một đại phiền phức. Hắn chẳng lẽ còn cảm thấy tự mình kiếm bộn à? Đây là mời một đống thần Phật trở về sao? Ô Đông không khỏi lo lắng nói. Thế nào? An bài bọn họ ra sao? An bài, Tần Dương suy nghĩ một chút rồi nói. Những gia hỏa này đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Thả họ ở trong đảo thì bọn họ cũng không an phận. Như vậy đi, liền đem họ tập kết vào đội vệ. Vũ Ân Trạch và Khổng Kha Thừa sẽ đảm nhiệm chức đội trưởng. Còn lại, Tần Dương nhìn mười mấy người, rồi nói. Còn lại 16 người sẽ là thành viên của đội vệ. Bạch Y Nhân là nha hoàn chuyên dụng của ta. Bạch Hạo chính là đồng tử chuyên dụng của ta. 20 người, hắn an bài như vậy. Đối với Bạch Gia và Lư Gia, ngươi cứ tự nhìn mà an bài. Tần Dương cười nói. Nhân viên đăng ký tại sách, mỗi tháng cần thiết báo cáo tu hành tài nguyên, lĩnh lấy, nên làm gì thì làm đó. Thượng Thanh Đảo, Phi Ngư Đảo, Bạch Dương Đảo, Bạch Dương Đảo, Tình Túc Đảo, bốn đảo lớn này sẽ mang theo thuộc hạ của mấy chục tòa đảo. Toàn bộ bắt đầu thay đổi cờ xí, thuộc về Nguyên Hoàng Tông, đồng thời điều động một bộ phận người đến đóng quân tại Nguyên Hoàng Đảo. Chuyện cụ thể cũng giống như Thượng Thanh Đảo, Phi Ngư Đảo trước đây. Ngươi không phải lần đầu tiên làm, nên biết rõ cách thức mà làm sao. Biết rõ, biết rõ, biết rõ. Được, Tần Dương xua tay, sau đó rời đi. Đi một hồi lâu, hắn quay người lại nhìn, nhưng không thấy một ai, thất thần làm gì. Tần Dương bất mãn nhìn về phía Bạch Y Nhân, Bạch Hào, cùng Vũ Ân Trạch và Khổng Kha Thừa, nói, nha hoàn, đồng tử cùng lên, vệ đội trưởng cùng lên, cái này còn để ta dạy cho các ngươi sao? Bạch Y Nhân tức giận, không nhịn được dậm chân, rồi đuổi kịp bước chân của Tần Dương. Bạch Hạo nhìn thấy dáng vẻ này của tỷ tỷ, trong lòng không khỏi thở dài. Tỷ tỷ thanh cao, lại phải bị tên thất phu này say khiến, thật đáng ghét, đáng giận. Vũ Ân Trạch và Khổng Kha Thừa cũng cảm thấy buồn khổ. Tần Dương thật sự coi bọn họ như tỷ tùng rồi sao? Hắn không sợ Thái Ất Tiên Tông tìm phiền phức sao? Rất nhanh, Tần Dương trở về đến Tam Cự Sơn. Tiểu Sơn Cốc đã qua nhiều lần sửa chữa, hiện nay vẫn y như cũ, tĩnh lặng và an nhàn, khắp nơi đều tường hòa. Tần Dương cười nói, phía sau, Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa, hai người các ngươi dẫn dắt 16 vị hộ vệ, canh giữ bốn phía Tam Cự Sơn, có người ra vào, thông báo và truyền lời các loại. Giao cho các ngươi, Bạch Y Nhân, ngươi phụ trách việc bưng trà, rót nước, mặc quần áo cho ta. Bạch Hạo, ngươi phụ trách hầu hạ ta một số chuyện, ta đến đâu, ngươi đến đó. 20 vị đệ tử kim tiên của Thái Ất Tiên Tông, mỗi người đứng trước mặt Tần Dương, không nói một lời, sắc mặt ảm đạm, thế nào, không vui lòng sao? Tần Dương không khỏi cười hỏi, không vui lòng ư? Ta giết ngươi, để ngươi trực tiếp vãng sinh cực nhạc thì sao? Vừa nghe những lời này, sắc mặt 20 người cuối cùng có chút biến hóa, nhưng làm sao có thể, họ chỉ có thể nhịn xuống. Chỉ cần bọn họ bị Tần Dương bắt thì tin tức nhất định sẽ bị tông môn biết đến. Đến lúc đó, trong tông môn có Ngọc Tiên xuất thủ, Tần Dương không thể không thả người. Thời điểm đó chính là lúc họ thoát khỏi khốn cảnh. Còn hiện tại, chỉ có thể nhịn một chút. Ngươi cũng không cần quá tức giận. Tần Dương nhìn 20 người, thực sự không có hứng thú, không khỏi khích lệ nói. Theo người Thái Ất Tiên Tông tu luyện, thật không bằng theo ta tu luyện cho tốt. Có như vậy, Bạch Y Nhân, Vũ Ân Trạch, hai người các ngươi đều là kim tiên cửu truyền, khoảng cách đến Ngọc Tiên cũng không xa, chỉ cần biểu hiện tốt, ta sẽ giúp các ngươi tấn thăng Ngọc Tiên. À, nghe được những lời này, đám người nhìn nhau, Tần Dương sẽ giúp bọn họ tấn thăng Ngọc Tiên, thật sự kỳ lạ, chính hắn cũng chỉ là tứ chuyển kim tiên mà thôi. Tuy nói, hắn là tứ chuyển kim tiên rất không tầm thường, có thể đánh bại cửu chuyển kim tiên, nhưng hắn có biết rõ kim tiên như thế nào mới có thể để thăng Ngọc Tiên không? Kim thể muốn chuyển hóa thành lưu ly Ngọc Tiên thể, đó là chuyện cực kỳ khó khăn. Trong toàn bộ Thái Ất Tiên Tông, số lượng đệ tử, chấp sự và trưởng lão đạt cấp bậc kim tiên cảnh giới khoảng chừng mấy ngàn người, nhưng số người đạt được Ngọc Tiên chưa tới 1.000. Sự chuyển hóa từ kim tiên lên Ngọc Tiên quả thật khó khăn vô cùng. Mặc dù nói rằng một cái là kim thể, một cái là lưu ly ngọc tiên thể, thật ra đều là thể chất đã biến hóa. Nhưng thực tế, kim tiên cảnh giới, kim thể ngưng tụ là do từ chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên năm đại cảnh giới tích lũy mà thành, tiến hành một lần thăng hoa. Còn lưu ly ngọc tiên thể thì lại khác. Đây là một loại cảnh giới tách rời so với 6 đại cảnh giới trước. Nói một cách khác, kim tiên cảnh giới là thành tựu từ năm đại cảnh giới trước khi bộc phát, còn Ngọc Tiên cảnh giới là một cảnh giới bắt đầu sau huyền tiên, thậm chí là cửu thiên huyền tiên. Ngọc Tiên cảnh giới với lưu ly ngọc tiên thể là sự dung hợp giữa thiên địa lực lượng và bản thân, khiến cho kim thể biến hóa. Kim tiên chi cảnh là tự mình dung hợp với thiên địa, Ngọc Tiên cảnh giới là thiên địa tụ hợp với bản thân. Hai việc này thật sự khác nhau. Huyền tiên cảnh giới là khi gặp đại đạo bản chất, là nhìn thấy tiên đạo bản chất, dẫn dắt đại đạo chi khí quán vào thể. Đến được cảnh giới này, trên thân thể sẽ có một loại huyền chi khí chất. Đây chính là huyền tiên cảnh giới. Cửu thiên huyền tiên lại càng siêu việt huyền tiên, là cấp bậc cao hơn, để bước vào cửu thiên huyền tiên cảnh giới, cần phải trải qua cửu cửu lôi, điện, hỏa tiên kiếp, mỗi kiếp mạnh mẽ hơn kiếp trước. Trong tiên giới, cảnh giới của tiên nhân, cái nào là quan khó nhất? Đó chính là cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Tại cảnh giới này, số võ giả chết rất nhiều, bởi vì tiên kiếp thật sự rất khó vượt qua. Tiên nhân có 9 cảnh giới, chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, ngọc tiên, huyền tiên và cửu thiên huyền tiên. Đây là 9 cảnh giới cực hạn. Vượt qua những cảnh giới này mới có thể thật sự vượt qua cửa ải khó khăn nhất của tiên đạo, mới có thể xung kích vào cấp bậc tiên đế, tiên tôn. Do đó, cửu thiên huyền tiên được xem là một giai đoạn cực khó, cũng là điều bình thường. Nếu vượt qua, đó chính là tiên giới huy hoàng, còn nếu không, thì chỉ là một nắm cát vàng trong tiên giới. Hiện tại, Tần Dương thực sự là kim tiên tứ chuyển, khoảng cách đến ngọc tiên còn xa, nên khi hắn nói muốn giúp người khác đạt đến cảnh giới ngọc tiên, thật sự không ai tin. Tần Dương cũng biết rõ những vị thiên chi kiêu tử của Thái Ất Tiên Tông, tinh thần tự phụ, cho dù đã bại dưới tay hắn, nhưng vẫn không phục. Nhìn ngươi không phục, ta lại hỏi ngươi. Bạch Y Nhân, Tần Dương thẳng thắn nói, ngươi cảm thấy, khi nào ngươi có thể đủ sức bước vào ngọc tiên cảnh giới? Bạch Y Nhân suy nghĩ một lúc, chậm rãi, đáp, nửa năm thời gian. Thực ra, với thiên phú của Bạch Y Nhân, ban đầu nàng cần ít nhất 3 năm, nhưng sau lần giao chiến với Tần Dương, nàng đã có nhiều thu hoạch, vì vậy cảm thấy có thể đạt đến ngọc tiên cảnh giới nhanh chóng. Được, Tần Dương cười nói, ta sẽ để ngươi trong vòng một canh giờ bước vào ngọc tiên. Vừa nghe những lời này, các đệ tử Thái Ất Tiên Tông tại hiện trường đều sững sờ, không biết Tần Dương có đang nghiêm túc hay không. Vào lúc này, Tần Dương đi vào sơn cốc, ra hiệu cho Bạch Y Nhân cùng tiến lên. Hai thân ảnh đi đến chân núi Tam Cự, đứng vững tại đó, Tần Dương lúc này mới nói, hiện tại bắt đầu, ngươi hãy theo chỉ thị của ta mà hành động. Bạch Y Nhân khoanh chân, ngồi xuống ngay tại chỗ. Tần Dương đứng trước mặt nàng, chậm rãi mở miệng. Lúc này, hai người Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa và Bạch Hạo đứng ở xa, từng người đều nín thở, không dám phát ra tiếng động, chỉ nhìn chăm chú vào hai người ở chân núi. Tần Dương, rốt cuộc là đang làm gì? Có phải là sằng bậy hay không? Chẳng lẽ hắn thật sự có thể để Bạch sư tỷ trong vòng một canh giờ đạt được ngọc tiên sao? Khổng Kha Thưa lẩm bẩm nói, khẳng định là không thể. Bạch Hạo khẳng định nói, cảnh giới để thăng cần phải có tích lũy, Y Nhân tỷ còn chưa đủ tích lũy. Kim tiên lên ngọc tiên đâu chỉ đơn giản là tích lũy, còn liên quan đến các loại thân thể và lĩnh ngộ nữa. Một vài vị kim tiên đệ tử lần lượt gật đầu. Trong tông môn, số lượng kim tiên lên đến hàng ngàn, nhưng những người có thể bước vào cấp bậc ngọc tiên chỉ có mấy trăm. Kim tiên lên ngọc tiên thật sự rất khó khăn. Dù sao, liên quan đến việc Bạch Y Nhân đột phá, những người này cũng không dám thêm phiền, họ chỉ đứng ở xa, lặng lẽ quan sát Tần Dương và Bạch Y Nhân. Thời gian từ từ trôi qua, hơn nửa canh giờ đã trôi qua, Tần Dương vẫn đứng bên cạnh Bạch Y Nhân, tựa hồ đang thì thầm điều gì đó. Bạch Y Nhân cũng liên tục hồi ứng, nhìn đi, không có gì hay ho. Bạch Hạo lúc này không khỏi nói, nên đến một canh giờ, người có thấy Y Nhân tỷ kia hình như muốn thành ngọc tiên không? Mấy người cũng lần lượt gật đầu, ngọc tiên cảnh giới, há phải nói đột phá là có thể đột phá ngay được. Bạch Hạo tiếp tục nói, người Tần Dương này chắc chắn là cố ý lừa gạt chúng ta. Chúng ta chỉ cần chờ đợi, tông môn bên kia khẳng định sẽ nhanh chóng biết được chúng ta gặp rủi ro, sẽ có ngọc tiên trưởng lão tới cứu chúng ta. Ừm, ngươi mau nhìn kìa. Nhưng vào lúc này, một vị đệ tử kích động không thôi, chỉ tay về phía chân núi, sắc mặt hãi hùng, kinh dị, từng tia ánh mắt lần lượt nhìn lại. Ngọa tào, ni mã, kia là cái gì? Từng vị đệ tử hoàn toàn bị dọa sợ. Tại chân núi, Bạch Y Nhân trong bộ váy dài trắng, thân thể tỏa ra kim sắc quang mang, chiếu lấp lánh. Rất nhanh, kim sắc quang mang trên thân thể Bạch Y Nhân bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt ngọc chất quang mang. Ngọc chất quang mang này từng bước che lấp kim quang mà không ngừng gia tăng. Bạch Hạo, người đứng ở vị trí phía trước nhất, ngốc nghếch nhìn dáng người của Bạch Y Nhân. Bộ váy trắng dưới ánh sáng lưu ly ngọc sắc tỏa ra hào quang rực rỡ, khiến lòng người phải sao động. Thật là được rồi sao? Bạch Hạo hoàn toàn ngỡ ngàng, làm sao có thể như vậy? Tần Dương đã khai quang cho nàng sao? Chẳng phải mới chỉ một canh giờ, y nhân tỷ đã từ kim tiên trở thành ngọc tiên rồi sao? Lưu ly ngọc tiên thể, ánh sáng lưu ly ngọc sắc lại cực kỳ rõ ràng. Đây chính là chứng minh thuần túy nhất, điểm thạch thành kim a. Khổng Kha Thừa cũng không khỏi sợ hãi. Vũ Ân Trạch lúc này không khỏi lên tiếng. Bạch y nhân có thể được chỉ điểm, ta có phải cũng có thể làm như vậy không? Nghe đến lời này, mọi người đều nhìn Vũ Ân Trạch với sắc mặt quái lạ. Ngươi muốn làm phản sao? Ngươi có phải đang muốn mịn nọt Tần Dương không? Từng người một đều không biết phải phản ứng thế nào. Không chỉ Vũ Ân Trạch, ngay cả Bạch Hạo cũng nghĩ đến việc để Tần Dương chỉ điểm cho mình. Hắn đã đạt đến kim tiên thất chuyển. Nếu có thể được Tần Dương chỉ điểm để tiến lên kim tiên bát chuyển, thì phụ thân hắn sẽ khen ngợi hắn. Trừ, chắc chắn sẽ khen. Phụ thân ngày nào cũng nói hắn không làm việc đàng hoàng, còn so sánh hắn với y nhân tỷ. Hiện tại y nhân tỷ đã đạt đến ngọc tiên. Nếu hắn không tiến thêm một bước, thì chẳng phải sẽ bị phụ thân đem ra mắng mỏ sao? Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Hạo cảm thấy hình ảnh của Tần Dương, một thanh niên tuấn tú trong bộ bạch y và áo choàng xanh, dường như trở nên thánh khiết hơn. Tỷ phu vẫn thật xuất khí, Bạch Hạo không nhịn được lẩm bẩm. Ai bốn phía, mọi người nhìn Bạch Hạo, ai nấy đều trợn tròn mắt. Tỷ phu, ngươi có chắc rằng nếu ngươi gọi như vậy, Bạch y nhân sẽ không trực tiếp đánh gãy chân người không? Có thể hiện tại, Bạch y nhân đã đạt đến ngọc tiên cảnh giới. Người hâm mộ nhất tự nhiên là Vũ Ân Trạch, tiếp theo là Khổng Kha Thừa. Những người khác cũng đều ao ước. Lúc này, Tần Dương bước tới, nhìn mười mấy người đang có ánh mắt tôn kính, ao ước và khát vọng. Hắn khẽ mỉm cười nói, nếu muốn làm cận vệ cho ta, 20 người các ngươi phải biểu hiện tốt, ta cũng có thể giúp các ngươi đề thăng, đặc biệt là ngươi, Vũ Ân Trạch. Tần Dương cười nói, ngươi là người gần ngọc tiên nhất sau Bạch Y Nhân. Nếu cùng ta tu hành trong một tháng, đảm bảo ngươi có thể bước vào ngọc tiên. Ta thì sao, Tần Cung Chủ? Một giọng nói đột ngột vang lên. Nghe được giọng nói này, mọi người đều sững sờ. Đó chính là Bạch Hạo. Hắn không màng đến ánh mắt của mọi người, nhìn về phía Tần Dương, thành kính nói, ngài nhìn ta lúc nào có thể đạt đến kim tiên bát chuyển cảnh giới? Bạch Hạo, ngươi... Khổng Kha Thừa cảm thấy tiếc cho hắn. Ngươi cái gì? Bạch Hạo nhìn Khổng Kha Thừa, cười nói, ngươi không phải cũng đã trở thành môn nhân của Tần Cung Chủ sao? Ta cũng không cần nói gì kiêu ngạo. Ngươi xem tỷ tỷ ta, hiện tại đã là một vị ngọc tiên chính hiệu. Ngọc tiên cảnh giới được chia thành 3 cấp. Ngọc tiên nhập ngọc, ngọc tiên hóa ngọc và ngọc tiên thành ngọc. Mỗi cấp lại có 3 giai đoạn, sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ, kỳ thực. Từ thiên tiên nhất phẩm đến cửu phẩm và kim tiên nhất chuyển đến cửu chuyển. Không có gì quá lớn chênh lệch, chỉ có điều. Ngọc tiên chi thể có 3 lần biến hóa khác nhau, do đó được chia thành 3 cảnh giới. Mỗi một trọng biến hóa lại có những điểm khác biệt rất rõ rệt. Hiện nay, Bạch y nhân chỉ có thể nói là đã nhập ngọc cảnh sơ kỳ. Nghe đến những lời này, Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa và những người khác đều cúi đầu. Mặc dù bọn hắn hiện đang ở trong Nguyên Hoàng Tông, nhưng đáy lòng vẫn thừa nhận mình là đệ tử của Thái Ất Tiên Tông. Tần Dương chỉ có thể coi bọn hắn như những kẻ bị khống chế, chưa thật sự khiến bọn hắn quy thuận. Bạch Hạo đương nhiên cũng hiểu điều này. Hiện tại đã ở dưới mái hiên người khác, không thể không cúi đầu, thì cúi đầu cũng không có gì xấu. Tần Dương sau đó nhìn về phía mọi người, cười hà hà nói, ta biết rõ các ngươi chưa thực tình thần phục ta, nhưng không vội, từ từ rồi sẽ đến. Tốt tốt, mọi người tán đi, nên làm gì thì làm đó. Vũ Ân Trạch cùng Khổng Kha Thừa dẫn theo các thuộc hạ lần lượt rời đi. Bạch Hạo lúc này lại theo Tần Dương hướng đến chân núi Tam Cự mà đi. Tần Cung Chủ, Bạch Hạo cười ha hả nói, ngài có dặn dò gì chỉ cần nói, ta nhất định làm theo. Tần Dương không khỏi liếc qua Bạch Hạo, thuận miệng nói, ngươi phụ thân có phải đã dạy bảo ngươi điều này? Ngươi chuẩn bị thực tình đầu nhập vào ta sao? Ách, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt sao? Đánh rắm, Tần Dương lại bắt đầu dạy dỗ, một chút cốt khí cũng không có, quay đầu lại sẽ để cho phụ thân ngươi đánh vẫy chân chó của ngươi. A, à, Bạch Hạo ngạc nhiên, hắn thật sự đã đầu nhập vào, nhưng liệu có sai lầm không? Nếu không thì phải làm sao? Hắn ôm chặt lấy cổ, thả chết không hàng, nhưng đối mặt với bộ mặt lạnh lùng của Tần Dương, liệu có hiện ra bản thân mình cao thượng hơn? Bạch Hảo hoàn toàn không hiểu được tính tình của Tần Dương. Bạch Y Nhiên mặc dù đã ngưng tụ được Ngọc Tiên Lưu Ly Thể, nhưng cần vài ngày để ổn định. Ngươi chỉ cần bảo vệ nàng cho tốt. Trong Nguyên Hoàng Tông có việc gì, Ô Đông bọn hắn sẽ tới tìm ta. Ngươi phụ trách thông báo là được. Tần Dương vung tay, tiến vào trong sơn cốc. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Tần Dương nằm trên ghế đu, hít mắt nhẹ nhàng đu đưa. Bạch Y Nhân là nữ nhi của Bạch Nguyên Thuần, là tôn nữ của Bạch Vân Vũ. Đây là điều Tần Dương không ngờ tới. Lão đầu tử, Tần Dương thì thầm. Không lâu sau, hắn dường như nghĩ ra điều gì, đột nhiên ngồi dậy, lấy ra hai bộ quần áo của nữ tử hầu cận. Bối phận của ta có thể tính là dài hơn Bạch Y Nhân. Đùa bỡn vãn bối như vậy, thật không thích hợp. Nói rồi, Tần Dương lập tức thiêu hủy hai bộ quần áo. Sau khi làm xong việc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, đầu ngón tay vẫn lưu lại chút hương thơm, khiến Tần Dương cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn. Tạ Tử Khanh, Ta Sương Nhi, Tiểu Nguyệt Nguyệt, Tiểu Trúc Trúc. Tần Dương trong lòng có chút thất vọng. Nằm dưới ánh nắng giữa trưa, hắn cảm thấy cô đơn lạc lõng. Đã 10 ngày trôi qua, Ô Đông, Bàng Bột và Lang Việt, ba vị đại tế tự, không ngừng phái người đến hỏi thăm về các công việc liên quan đến Bạch Dương Đảo của Bạch Gia và Tinh Túc Đảo của Lưu Gia. Tuy nhiên, lần này nhờ có kinh nghiệm từ Thượng Thanh Đảo Đường Gia và Phi Ngư Đảo Hải Gia, cùng với sự trợ giúp của Đường Gia và Hải Gia, việc quy nạp Bạch Gia và Lưu Gia trở nên dễ dàng hơn nhiều. Trong quá trình đó, cũng xuất hiện một số mâu thuẫn và vấn đề. Tần Dương trực tiếp giao cho Vũ Ân Trạch và Khổng Kha Thừa xử lý. Ai dám ngỗ nghịch thì sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Tần Dương trước đây cảm thấy mình đã đủ ôn nhu khi đối mặt với Bạch Gia và Lưu Gia. Hắn chỉ muốn họ thần phục mà không cần phải giết chóc. Nhưng hiện tại, trong tình huống mấu chốt này, nếu ai còn dám đùa giỡn hay gây rối thì không cần phải khách khí, mà phải nghiêm khắc. Nhoáng một cái, nửa tháng đã trôi qua, và một ngày nọ, tại Nguyên Hoàng Đảo, trong đại điện của Nguyên Hoàng Tông, Tần Dương mặc bộ bạch y, dáng người thẳng tắp. Bên cạnh hắn là Bạch Y Nhân và Bạch Hạo, hai tỷ đệ đứng vững vàng. Phía dưới đại điện, bên ngoài cột đá hai bên, có 18 vị kim tiên võ giả. Trong đó có Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa và 18 vị đệ tử Thái Ất Tiên Tông. Bên trong cột đá chính là các cao tầng của Nguyên Hoàng Tông. Thượng Thanh Đảo có Đường Uyên, Đường Thiên Khánh, Đường Thiên Bình. Phi Ngư Đảo có Hải Quảng Nghĩa, Hải Quảng Đảo và Hải Quảng Nhân. Bạch Dương Đảo, Bạch Đồng, Bạch Hoa, Bạch Hòe. Tinh Túc Đảo, Lưu Phương Cương, Lưu Phương Tuấn, Lưu Phương Kiệt, cùng với Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt, Ô Hạc Vũ, Bàng Đông Lai, Lang Thiên Địch. Những vị này là những nhân vật trung tâm của Nguyên Hoàng Tông hiện nay. Đương nhiên, công việc chủ yếu của Nguyên Hoàng Tông vẫn do Ô Đông, Bàng Bột và Lang Việt phụ trách. Còn những vị kim tiên khác chỉ là trợ thủ cho ba người họ. Ba người này chủ yếu là trợ giúp cho Tần Dương. Ngoài ra, nhóm tộc nhân của ba đại tộc Nguyên Hoàng Đảo tất nhiên đều theo Tần Dương như thiên lôi, thi hành mọi mệnh lệnh. Bọn họ là tâm phúc của Tần Dương. Còn bốn đại đảo, mỗi người đều có mục đích riêng. Tuy nhiên, có Tần Dương tại đây, bốn đại đảo không ai dám khinh suất. Suy cho cùng, bốn phương này có thể nói là bị Tần Dương chinh phục và khuất phục. Từ Đường Uyên đến Hải Quảng Nghĩa, lại đến Bạch Đồng, ai mà không bị Tần Dương đánh bại? Chỉ có Lưu Phương Cương là không bị Tần Dương đánh. Có lẽ là Lưu Phương Cương nhìn Khổng Kha Thừa, Vũ Ân Trạch và Bạch Y Nhân bị Tần Dương đánh, đã sợ hãi đến ngốc nghếch. Cùng Tần Dương mà động thủ ư, thật là chết. Hiện tại, tài sản của bốn đại gia tộc đều đã được chuyển về Nguyên Hoàng Tông. Hơn nữa, sau đó, bốn đại đảo thu được lợi nhuận thì phải giữ lại một phần cho chi tiêu hàng ngày. Còn lại cũng phải cống nạp cho Nguyên Hoàng Tông. Nguyên Hoàng Tông chính là bộ não lớn. Bốn đại đảo này chính là tứ chi. Muốn làm gì, cách nào làm, tất cả đều phải nghe theo sự lãnh đạo của Nguyên Hoàng Tông. Không phục sao? Hắn không phục, có thể dùng cách khác, hoặc là đánh ngươi, hoặc là cắt đứt những vật tư cần thiết cho ngươi tu hành. Hắn sẽ xem ngươi làm thế nào bây giờ. Siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng. Ngược lại, bất kể nói thế nào, Tần Dương là người cao cao tại thượng, bọn hắn không thể đánh lại, cũng không thể đấu lại. chỉ có thể nghe lời hắn. Hôm nay là lần đầu tiên Nguyên Hoàng Tông tổ chức hội nghị cao tầng, Tần Dương cũng khó có dịp xuất hiện. Không sai, nửa tháng qua, mấy người cơ bản không gặp được Tần Dương lần nào. Hiện tại, mọi việc tại Nguyên Hoàng Tông đã dần đi vào quỹ đạo. Đường gia, Hải gia, Bạch gia, Lưu gia bốn gia tộc, Kim Tiên có hơn 500 vị, Thiên Tiên có hơn 3.000 vị, hiện nay đều đã đăng ký tại sách, Ô Đồng tuyên bố. Tuy nhiên, những ngày gần đây, bốn đại gia tộc lại có dấu hiệu tranh đấu. Dù nói rằng sẽ nghiêm khắc xử lý, nhưng có lẽ vẫn còn những cuộc đấu tranh tiếp tục. Lúc này, Đường Uyên tiến ra, khom người nói, khởi bẩm cung chủ, Đường gia không thể so với Bạch gia và Lưu gia, thuộc hạ cũng một mực thúc giục gia tộc mình. Có thể có lúc, người của Bạch gia và Lưu gia lại quá mức. Đường Uyên, ngươi ý nói gì? Bạch Đồng, tộc trưởng Bạch gia, khẽ nói, ta Bạch gia tộc người, luôn trung thực với bổn phận, trung thực, trước đây chính là người Bạch gia. Hừ, hai người nhìn nhau, lập tức cãi nhau. Ô Đồng hừ lại một tiếng, nhìn về phía hai người, dù Ô Đồng hiện tại chỉ là ngũ chuyển kim tiên, xa không bằng Đường Uyên, thất chuyển kim tiên, hay Bạch Đồng, cửu chuyển kim tiên. Nhưng vị trí của Ô Đông tại Nguyên Hoàng Tông là không thể nghi ngờ. Hắn đại diện cho Tần Dương. Ô Đông hừ lạnh một tiếng. Hai vị tộc trưởng lần lượt ngừng lại. Tần Dương nhìn thấy cảnh tượng này, rồi quay sang Ô Đông, không khỏi hỏi, thế nào mà đến lúc này? Trong Nguyên Hoàng Tông của chúng ta vẫn còn có sự tranh chấp sao? Ô Đông gật đầu. Tần Dương nghiêm túc nói, đây là do các ngươi không đúng. Ta còn tưởng rằng Đường gia, Hải gia, Bạch gia, Lư gia đã hòa thuận với nhau, không ngờ vẫn còn phát sinh tranh chấp như thế. Ô Đông, Bàng Bột, Lang Việt lần lượt gật đầu. Bọn họ cũng có chút bất đắc dĩ. Trong số đó, có một vài người thực sự rất kiêu ngạo. Việc này cần thời gian để từ từ hòa hợp và xử lý. Liệu Tần Dương có thời gian để chờ đợi? Ta nghĩ một chút. Tần Dương chậm rãi nói, đã kiên nhẫn nói với bọn họ, muốn hòa thuận, muốn là một gia đình, nhưng họ không chịu nghe, vậy thì phải sử dụng biện pháp cưỡng chế. Cưỡng chế, biện pháp cưỡng chế nào? Tần Dương nhìn về phía mấy người, cười ha hả nói, các ngươi có ý kiến gì tốt không? Bàng Bột tiến lên, nói, không bằng thiết lập sinh tử đài, để bọn họ lên sinh tử đài, quyết định thắng thua. Không được, không được, Hải Quảng Nghĩa lập tức nói, kể từ đó, cường giả sẽ chỉ là một kẻ khiêu chiến với kẻ yếu sao? Nếu ngươi không phục, ngươi cùng ta lên sinh tử đài, ngươi dám không? Điều này chỉ càng làm tăng thêm khí phách của những kẻ đó. Có lý, ngay lập tức, trong đại điện, mọi người bắt đầu thảo luận. Tần Dương nhìn thấy tình hình không khả quan, không khỏi nói, ta thấy cái này không ổn. Sau này, trong Nguyên Hoàng Tông, các võ giả nếu còn tiếp tục tranh đấu, ẩu đả lẫn nhau, thì phải xử lý nghiêm. Lời vừa nói ra, cả đại điện yên tĩnh như tờ. Hắn lại tiếp tục nói, ta cần Nguyên Hoàng Tông là một đại gia cùng hòa thuận, lẫn nhau tôn kính như một gia đình. Nếu có kẻ không nguyện ý thì hãy giết đi, loại bỏ tạp ngư, giữ lại tinh hoa. Chúng ta Nguyên Hoàng Tông nhất định sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Hắn suy nghĩ một lát, vỗ đùi, cười ha ha nói, cứ làm như vậy, ngay lập tức truyền đạt quy định. Trong Nguyên Hoàng Tông, phàm là kẻ đấu giả, giết không tha, hãm hại đồng môn, giết không tha. Hắn ra lệnh một cách chắc nịch, không ai dám phản bác. Sau khi ban hành mệnh lệnh này, cả Nguyên Hoàng Tông hoàn toàn vỡ tổ, thậm chí trong nhóm võ giả, lẫn nhau nhìn không vừa mắt. Tranh phong thì đối diện cũng trở nên căng thẳng. Lý Mục, người có phải muốn ta thân thiết chào hỏi cha mẹ ngươi không? Vương Kha, ta thật sự cảm tạ 8 đời tổ tông ngươi. Ta cảm tạ 18 đời tổ tông ngươi. Chúc ngươi sống lâu vạn vạn với, một đời vô ưu vô lự. Ha ha, nghe nói ngươi thành hôn rồi, hy vọng tương lai con cái ngươi không giống ngươi. Trong Nguyên Hoàng Tông, không ai dám động thủ, cũng không dám tranh cãi. Ngay cả khi xảy ra sự tình, mọi người đều tỏ ra ôn hòa, khách khí và đầy nụ cười hỏi thăm lẫn nhau. Cảnh tượng ấy thật sự kỳ quái. Còn hắn thì không quan tâm đến những chuyện đó, mỗi ngày đều tu luyện dưới chân núi Tam Cự. Đường gia, Hải gia, Bạch gia, Lưu gia có rất nhiều người có thiên phú trong các cảnh giới Kim Tiên, Thiên Tiên, Địa Tiên, Linh Tiên. Thỉnh thoảng có người đến bái phòng Tần Dương, xin hắn dạy bảo. Tần Dương với tư cách là cung chủ, tự nhiên rất vui lòng dạy dỗ bọn họ. Đồng thời, đối với Vũ Âm Trạch, Khổng Kha Thừa, Bạch Hạo và một số người khác, hắn cũng kiên trì dạy bảo. Trong khoảng thời gian này, mọi người bắt đầu cảm thấy hình như việc quy thuận Nguyên Hoàng Tông cũng không phải là một việc xấu. Thời gian trôi qua từng ngày, Vũ Ân Trạch đã đột phá đạt đến Ngọc Tiên cảnh giới. Khổng Kha Thừa từ Bát Chuyển Kim Tiên đã tiến lên Cửu Chuyển Kim Tiên. Bạch Hạo cũng đột phá đạt đến Bát Chuyển cảnh giới. 16 vị đệ tử Kim Tiên khác cũng có sự thăng tiến. Ngoài ra, trong 4 gia tộc, một số người thuộc Kim Tiên, Thiên Tiên, Địa Tiên cũng lần lượt đạt được sự thăng tiến. Dĩ nhiên, một số người ban đầu đã đạt đến giới hạn. Tần Dương chỉ giúp bọn họ chỉ dẫn rõ ràng con đường. Vì thế trong thời gian ngắn đã có thể đột phá. Chờ thêm một thời gian nữa, những người này sẽ không thể thăng tiến nhanh như vậy. Tuy nhiên, 4 đại gia tộc, phần 100 người, trong khoảng thời gian ngắn 1-2 tháng, đã đạt được sự thăng tiến lớn. Điều này khiến danh tiếng của Tần Dương nhanh chóng gia tăng. Các gia tộc cảm thấy, việc gia nhập Nguyên Hoàng Tông hình như cũng không tệ. Ít nhất, Tần Dương thật sự đã là một vị cung chủ, kiên nhẫn dạy bảo bọn họ. Có thể có một số người cảm thấy rằng, đây đều là thủ đoạn của Tần Dương. Hắn không chỉ thu phục lòng người, mà còn khiến lòng người tan rã. Hơn nữa, Tần Dương dường như càng ngày càng thành công hơn. Đường gia nhị gia Đường Thiên Bình hiện nay đã đạt đến Kim Tiên lục chuyển. Hải gia nhị gia Hải Quảng Đạo cũng từ thất chuyển cảnh giới tiến đến bát chuyển. Bạch gia Tam gia Bạch Hòe từ Kim Tiên thất chuyển cũng đi đến Kim Tiên bát chuyển. Lưu gia Lưu Phương Kiệt cũng từ thất chuyển lên bát chuyển. Đặc biệt, Hải Quảng Nghĩa đã đạt đến cửu chuyển. Đồng thời, Bạch Đồng tộc trưởng và Lưu Phương Cương tộc trưởng vốn đã là cửu chuyển, nay lại tiến thêm một bước, ẩn ẩn có thể trở thành Ngọc Tiên. Điều này thật sự gây chấn động, giống như 4 đại gia tộc, mỗi một nhân vật đỉnh tiêm trong thực tế đã đạt đến cực hạn thiên phú của bản thân trong cảnh giới này. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất khó để thăng tiến. Có thể bây giờ, dưới sự dạy bảo và chỉ dẫn của Tần Dương, họ lại tiến thêm một bước. Đừng nói đến những kẻ dưới quyền, mà ngay cả những vị cao tầng này, mỗi người đều có chút cảm kích đối với Tần Dương. So với việc Tần Dương đánh bại họ, để họ thần phục, việc giúp họ thăng tiến ngay lúc này thật sự kỳ diệu hơn. Điều này khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong khoảng thời gian này, ước chừng đã qua nửa năm, 4 đại đảo đã lấy Nguyên Hoàng Đảo làm hạch tâm, nạp vào Nguyên Hoàng Tông trong nửa năm qua, cuối cùng cũng đã có chút an định. Có thể trong bối cảnh này, một ngày nọ, dưới chân núi Tam Cự, hắn tổ chức một buổi tọa đàm lớn. Trong sơn cốc, hơn 10 vị đệ tử linh tiên cảnh giới tụ tập. Đây đều là những người trẻ tuổi có thiên phú, được chọn từ Nguyên Hoàng Đảo và các hòn đảo lớn xung quanh. Đến nghe hắn giảng dạy, mỗi tháng, hắn đều khai giảng, giảng thuật về Kim Tiên, Thiên Tiên, Địa Tiên và Linh Tiên, hướng dẫn phương pháp tu hành. Những người đến nghe giảng đều do các gia tộc tiến cử. Cơ hội này thật sự rất khó có được. Như Đường Thiên Khánh, thậm chí đã nói với các hậu bối trong gia tộc mình rằng đây là một cơ hội quý giá, như Cửu Thiên Huyền Tiên đã khai mở. Thời gian trôi qua, thanh danh của hắn trong Nguyên Hoàng Tông càng lúc càng lớn. Trong sơn cốc, hắn kiên trì giảng đạo. Bạch Y Nhân đứng bên cạnh, giúp hắn, nắn vai đấm lưng. Trong khi Bạch Hạo thỉnh thoảng thêm trà và rót nước, những người bên dưới thì nghiêm túc lắng nghe. Đã qua nửa năm, trong thời gian này, thái độ của Bạch Y Nhân và Bạch Hạo đối với hắn đã thay đổi hoàn toàn. Có thể nói là một sự chuyển biến lớn. Hắn thật sự rất thần kỳ. Hắn tinh thông về Linh Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Kim Tiên, Ngọc Tiên, thậm chí là Huyền Tiên và con đường Cửu Thiên Huyền Tiên. Mỗi khi có đệ tử đặt ra câu hỏi, hắn đều có thể nhẹ nhàng giải đáp. Đồng thời, căn cứ vào những vấn đề của mỗi vị đệ tử khác nhau, hắn thậm chí có thể nhìn ra những mánh khóe của họ. Điều này thật sự hiếm thấy, cực kỳ bất khả tư nghị. Hắn tựa như Tần Dương có một đôi tuệ nhãn, có thể nhìn thấu tất cả nghiệp chướng, trực tiếp tác động đến tâm linh của người khác. Đừng nói là những người bên cạnh Tần Dương nửa năm, cho dù là một năm, 10 năm hay 100 năm, Bạch Y Nhân và Bạch Hạo cũng cảm thấy căn bản không thể học hết được. Trong lúc ấy, bên ngoài sơn cốc có một thân ảnh nhanh chóng tiến đến, chính là Vũ Ân Trạch. Với tư cách là đội trưởng đội vệ sĩ thân cận của Tần Dương, Vũ Ân Trạch trong nửa năm qua cũng đã đạt đến Ngọc Tiên cảnh giới. Đối với Tần Dương có thể nói là kính ngưỡng tột cùng. Người như Tần Dương thật sự xứng đáng để hắn làm hộ vệ. Vũ Ân Trạch bước nhanh đến trước mặt Tần Dương, chắp tay nói, cung chủ, vừa nhận được tin tức, Lưu Gia Tinh Túc Đảo bị tấn công. Ồ, Tần Dương nhíu mày, ai là kẻ tấn công? Là người của Thiên Thông Đảo. Thiên Thông Đạo, Thiên Thông Đạo, đây là thế lực gì? Vũ Ân Trạch lập tức giải thích, Thiên Thông Đạo là một trong những thế lực tương đối mạnh ở khu vực hải vực này. Thiên Thông Đạo có vài vị ngọc tiên, cùng mấy trăm kim tiên, không thể xem thường. Nghe đến những lời này, ánh mắt Tần Dương sáng lên, mấy vị ngọc tiên, mấy trăm kim tiên, đây chính là một miếng thịt lớn a. Nếu như có thể chiếm được, Nguyên Hoàng Tông không phải sẽ càng nổi danh hơn sao? Hiện tại, Tần Dương lại rất thích cái cách thận trọng, từng bước, lớn mạnh bản thân. Khi trước, khi khai sáng Nguyên Hoàng Tông, hắn phải đối mặt với đủ loại sự việc, chỉ cảm thấy rất phiền phức. Mỗi ngày, mỗi đêm, hắn thường nghĩ đến Diệp Tử Khanh, Vân Sư Nhi, Thời Thanh Trúc, Cốc Tân Nguyệt, Khúc Phỉ Yên, hắn cũng muốn như Dương Thanh, Vân bên cạnh mình. Không cần phải vất vả như vậy, có lẽ sự quen thuộc cũng rất tốt. Ít nhất, nhìn thấy những người này từ lúc kiêu ngạo, coi thường hắn, giờ đây lại cung kính, hắn cảm thấy rất dễ chịu. Hắn tự mình động thủ, cơm no áo ấm, đó không phải là lời giả dối. Hôm nay giảng bài, đến đây là kết thúc, Tần Dương lên tiếng nói. Chúng ta ở Nguyên Hoàng Tông có thể gặp phiền phức rồi, các ngươi trở về chuẩn bị một chút. Nghe đến lời này, sắc mặt từng vị linh tiên tử đệ lần lượt trở nên khó khăn. Cuối cùng cũng đến phiên bọn họ lắng nghe Tần Dương dạy bảo. Nhưng giờ lại nghe tin không hay. Mười mấy ánh mắt nhìn về phía Vũ Ân Trạch đầy oán hận. Họ không thể chờ thêm để giảng bài kết thúc sao? Không biết rằng họ có được cơ hội này khó khăn ra sao. Từng vị từ các gia tộc lần lượt rời đi. Tần Dương cười nói, Thiên Thông Đảo, Thiên Thông Đảo, thật tốt. Bạch Y Nhân nhìn thấy Tần Dương vui vẻ, không khỏi nói, ngươi vui mừng sớm quá. Ồ, Thiên Thông Đảo thực lực nội tình so với bốn đại đảo hiện tại còn mạnh hơn, mà lại còn có Ngọc Tiên tọa trấn. Tần Dương lại đáp, chúng ta cũng có Ngọc Tiên tọa trấn mà. Hắn không sai, bọn họ cũng có Ngọc Tiên cường giả bảo vệ. Bạch Y Nhân và Vũ Ân Trạch hiện tại đều là Ngọc Tiên nhập ngọc sơ kỳ cảnh giới. Bạch Y Nhân không khỏi cười khổ mà nói, hai người chúng ta chỉ là nhập ngọc sơ kỳ trong Thiên Thông Đạo, lại còn có mấy vị ngọc tiên, mà không phải ai cũng là nhập ngọc sơ kỳ cảnh. Tần Dương gật đầu nói, ta hiểu, nhưng như vậy càng tốt hơn. Bạch Y Nhân và Vũ Ân Trạch nhìn nhau, không biết nên nói gì. Hắn từ trước đến nay đều rất tự tin. Gọi đội ngũ của ta tập hợp lại, chúng ta sẽ đến Tinh Túc Đảo xem sao. Hắn vung tay lên, cười ha hả nói, sau nửa năm nhàn rỗi, cuối cùng cũng có thể vận động một chút, và còn có thể mở rộng địa vực của Nguyên Hoàng Tông. Đây thực sự là một chuyện tốt. Vệ đội thêm Vũ Ân Trạch và Khổng Kha Thừa là hai đội trưởng, tổng cộng là 18 người. Khi tất cả đã sẵn sàng, Tần Dương mỉm cười nói, chuẩn bị xuất phát, đến Tinh Túc Đảo. Lúc này, mọi người đều cảm nhận rõ ràng sự vui vẻ của Tần Dương. Điều này thật không bình thường. Làm sao mà người ta có thể vui vẻ như vậy khi có kẻ đến đánh cửa? Ngược lại, có vẻ như Tần Dương đã mong chờ ngày này từ lâu. Cửu Anh, hắn hét lớn, trong núi, Cửu Anh vỗ cánh bay tới, xuất hiện trước mặt hắn. Thời gian qua, Cửu Anh không còn ở bên hắn mà được hắn ném vào Tam Cự Sơn để rèn luyện. Dù thời gian không dài, nhưng sự thay đổi của Cửu Anh vẫn có thể nhận thấy rõ. Nó càng trở nên hùng vĩ hơn, với lớp vảy màu đỏ sậm trên thân càng thêm thần võ. Chín cái đầu nhìn lên không phải là hèn mọn, mà lại rất bá khí. Ra, nhìn thấy Tần Dương lần đầu tiên, Cửu Anh gần như muốn khóc, một cái đầu to to trà sát lấy Tần Dương. Cút, Tần Dương tức giận nói, Cửu Anh lại tỏ ra vô cùng đáng thương, thân thể to lớn trăm trượng, đứng trước mặt Tần Dương giống như một đứa trẻ. Trong khoảng thời gian này, hắn thật sự đã phải chịu khổ. Tần Dương trực tiếp nhét hắn vào trong Tam Cự Sơn. Tam Cự Sơn, giữa sơn mạch là một pho tượng cao lớn, bên phải là Hóa Long Sơn, bên trái là một ngọn núi hiểm trở. Trong ngọn núi có một thứ tồn tại phong cấm khủng bố. Khi bị ném vào, Cửu Anh cảm nhận được sát khí như đập vào mặt. khiến hắn cảm thấy như mình sắp chết. Trong lòng hắn run sợ, tựa như đang đi trên băng mỏng. Trong đó, rốt cuộc là thứ gì à? Quá đáng sợ, đây là phong cấm. Nếu như không có phong cấm, mà là giải phong, dự đoán Nguyên Hoàng Đạo sẽ lập tức bị bạo tạc. Ít nói, xuất phát. Tần Dương mở miệng nói, đi tới Tinh Túc Đảo. Vâng. Cửu Anh thân thể xẻ hai cánh, chín cái đầu tự do tung bay. Bạch Y Nhân, Bạch Hạo cùng với Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa và những người khác lần lượt lên lưng Cửu Anh, cách lớp da thịt nhô lên, khiến mấy người đứng trên lưng Cửu Anh cảm thấy rất không thoải mái. Cửu Anh không quan tâm đến những chuyện đó, trực tiếp bay lên không trung. Tần Dương đã thông báo cho Ô Đồng và các người khác, cân đối nhóm kim tiên hiện tại của Nguyên Hoàng Tông, chuẩn bị đi tới Tinh Túc Đảo. Hắn chỉ mới vừa xuất phát, trăm trượng to lớn Cửu Anh lúc này đã xẻ hai cánh, với tốc độ cực nhanh hướng về Tinh Túc Đảo bay vút đi. Cửu Anh bay trên lưng hắn, Bạch Tồn Kiếm an ủi Lưu Văn Giác, nói chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Thiên Thông Đảo xác thực rất cường đại, hiện tại Nguyên Hoàng Tông là bốn đảo chi chủ, Thiên Thông Đảo sẽ không làm loạn. Tinh Túc Đảo là căn cứ của Lưu gia, vạn nhất xảy ra chuyện gì rối loạn, Lưu gia phần lớn tộc nhân đều còn ở Tinh Túc Đảo đó, tại sao Thiên Thông Đạo lại tiến công Tinh Túc Đảo? Không ai biết, vấn đề này luôn không có lời giải. Trong Thái Ất Hải Vực, ngoài năm đại bá chủ, những lực lượng siêu nhiên khác cao cao tại thượng, các thế lực cấp 1, cấp 2, cấp 3 mỗi ngày đều xảy ra đánh đấm không ngừng, thậm chí rất nhiều thế lực không có danh tiếng, khả năng hôm nay vừa thành lập, ngày mai đã diệt môn. Nếu không có tuyệt đỉnh cường giả tọa trấn thì rất khó mà sống ổn định qua ngày. Cửu Anh tốc độ không chậm, không mất một ngày thời gian, đám người đã đến Tinh Túc Đảo. Khi đến trung tâm Tinh Túc Đảo, Lưu gia tọa lạc tại nơi đây, Lưu phủ to lớn lúc này nhìn lại như một biển lửa, trong và ngoài phủ đệ không ít thi thể nằm rải rác. Lúc này đã có người bắt đầu xử lý những thi thể đó. Tại chính sảnh Lưu phủ, một cái quan tài được trưng bày. Lưu Văn Giác bỗng cảm thấy không ổn, thân ảnh hắn lao vào, quát, ta phụ thân đâu? Phụ thân đâu? Các võ giả Lưu gia nhìn thấy Lưu Văn Giác, lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Văn Giác, một tiếng gọi vang lên, tam thúc, đó chính là Lưu Phương Kiệt, mang theo mấy vị kim tiên, lúc này đi đến, phụ thân đâu? Phụ thân ở đâu? Lưu Văn Giác sắc mặt bối rối nói, Văn Giác, Lưu Phương Kiệt lúc trước là kim tiên thất truyền, bây giờ đã đột phá đến kim tiên bát chuyển cảnh giới. Tại Lưu gia, hắn chỉ thua hai người là Lưu Phương Cương và Lưu Phương Tuấn. Khi Thiên Thông Đảo tấn công, Lưu Phương Kiệt không ở Tinh Túc Đảo mà ra ngoài làm việc, nên nhận được tin tức sớm nhất và lập tức trở về. Lưu Phương Kiệt nhìn về phía Lưu Văn Giác, nói khẽ, hai vị huynh trưởng bị giết, trong số Lưu gia lần này tổn thất gần một nửa kim tiên, đều bị người của Thiên Thông Đảo giết chết. Hầu hết các võ giả của Lưu gia tại Tinh Túc Đảo đều đã chết, thậm chí cả gia quyến, tổng cộng lên đến trọn vẹn vạn người. Bây giờ nhìn thấy người sống sót đều là những người nhận được tin tức và quay về Lưu gia. Lưu gia có hơn 150 vị kim tiên, quanh năm có khoảng 50 người ở bên ngoài, còn lại hơn 100 người thì một nửa trong số đó cơ bản là trú tại Tinh Túc Đảo, nửa còn lại phụ trách những nhiệm vụ ngắn hạn, có thể ở Lưu gia hoặc bên ngoài. Lần này có 80 vị kim tiên đều có mặt tại Tinh Túc Đảo, và kết quả là hầu như toàn bộ 80 vị này đã mất mạng. Hiện tại việc thanh lý tại Lưu gia phủ đệ nội ngoại đều do Lưu Phương Kiệt điều động những người được trở về. Lần này Lưu gia tổn thất quá nửa, may mắn thay trước đó Tần Dương đã chiếm giữ Tinh Túc Đảo và chuyển toàn bộ tài sản của Lưu gia đến Nguyên Hoàng Đảo. Vì vậy mặc dù Lưu gia mất rất nhiều người, nhưng những thứ khác lại không bị tổn hại gì. Nghe tam thúc Lưu Phương Kiệt nói, Lưu Văn Giác mờ mịt đứng tại chỗ. Thiên Thông Đảo, Thiên Thông Đảo. Lưu Văn Giác nắm chặt hai quyền, vội vàng tiến đến trước mặt Tần Dương, mở miệng nói, Tần cung chủ, Lưu gia chúng ta lệ thuộc vào Nguyên Hoàng Đảo, lần này Lưu gia hao tổn quá nửa, mong Tần cung chủ giúp đỡ chúng ta. Lưu Văn Giác là đệ tử kim tiên của Thái Ất Tiên Tông, kết giao phần lớn với các kim tiên khác, dĩ nhiên trong Thái Ất Tiên Tông cũng có phải vị Ngọc Tiên mà hắn quen biết. Thế nhưng những Ngọc Tiên ấy có thể ra tay giúp hắn với Thông Thiên Đạo sao? Hắn Lưu Văn Giác không có mặt mũi nào lớn đến vậy. nhưng Thái Ất Tiên Tông sẽ không giúp đỡ, còn Tần Dương thì có thể. Tần Dương sao có thể để Nguyên Hoàng Tông mình bị người khác dẫm đạp như vậy? Lưu Gia đã đầu nhập vào Nguyên Hoàng Tông. Hiện tại có người đã cướp sạch tin túc đảo của Lưu Gia, giết hơn vạn người. Việc này chính là sự dẫm đạp lên tôn nghiêm của Nguyên Hoàng Tông. Tần Dương nhìn thấy Lưu Gia tan hoang, thở dài. Hắn ban đầu chỉ nghĩ rằng Thông Thiên Đảo có thể chỉ gây phiền phức cho tin túc đảo, tối đa chỉ giết một chút người, cướp một chút đồ vật mà thôi. Nhưng không ngờ, Lưu Gia đã gần như bị diệt. Hơn 80 vị kim tiên đều đã bị giết. Những kim tiên còn lại cũng đều chỉ là những kẻ có cảnh giới nhất chuyển, nhị chuyển, tam chuyển. Nếu không phải Lưu Gia hiện tại thuộc về Nguyên Hoàng Tông, có lẽ Phi Ngư đảo Hải Gia, Bạch Dương đảo Bạch Gia đã thừa cơ hội này để chiếm đoạt Lưu Gia rồi. Nhưng hiện tại, Lưu Gia thù hận chỉ có thể nhờ vào Tần Dương báo đáp. Tần Dương nhìn về phía Lưu Văn Giác, bình thản nói, Lưu Gia trọng thương như vậy, đã là đánh vào mặt ta, không coi Nguyên Hoàng Tông ra gì. Người yên tâm, Thiên Thông đảo nhất định sẽ bỏ ra đại giới. Tần Dương nhìn về phía Lưu Phương Kiệt, nói, Nguyên Hoàng Tông sẽ có người phụ trách rất nhanh tới đây. Ngươi ở lại đây, phối hợp với họ, xử lý tốt mọi hậu quả của Lưu Gia. Lưu Phương Kiệt chắp tay gật đầu, nói, vâng, ta xuất phát đây. Tần Dương vẫy tay, cửu anh to lớn từ trên trời giáng xuống. Bạch Y Nhân, Bạch Hạo cùng những người khác theo hắn, lên lưng cửu anh, Tần Cung Chủ, đi đâu vậy? Phụ Ân Trạch lúc này hỏi, đương nhiên là đi đến Thiên Thông Đảo. Tần Dương đáp lại, nhân gia đã đến trước cửa nhà ngươi, cướp bóc, đốt giết một trận, chẳng lẽ ngươi không định đáp lễ một trận sao? Hơn nữa, phải để cho bọn họ nhớ lâu mới đúng. Nghe vậy, Vũ Ẩn Trạch nói, Tần Cung Chủ, ngài có lẽ không biết, Thiên Thông Đảo mạnh hơn Bạch Dương Đảo và Tinh Túc Đảo một đoạn. Nghe lời này, Tần Dương nhìn hắn với vẻ mặt đần độn, hỏi, ách, sao vậy? Vũ Ẩn Trạch khó hiểu đáp, Tinh Túc Đảo của Lưu Gia đã chết nhiều người, chẳng lẽ ta không biết Thiên Thông Đảo mạnh hơn Tinh Túc Đảo rất nhiều sao? Tần Dương lại nói, dù cho họ mạnh hơn, có thể giết người, vẫn phải giết. Đó là vì bảo vệ thanh danh của Nguyên Hoàng Đảo và Nguyên Hoàng Tông phía sau, như là những gia tộc, thế lực đã gia nhập Nguyên Hoàng Tông ta, đều bị người đánh lén, bị cướp bóc, giết hại một trận. Ta đã nén giận, người nào còn sợ ta Nguyên Hoàng Tông, sợ ta Tần Dương. Lúc trước, khi thu phục Bạch Dương Đảo và Tinh Túc Đảo, ta cũng chưa giết người. Là vì Bạch Dương Đảo và Lưu Gia Tinh Túc Đảo chưa từng trắng trợn sát hại người của ta. Những người của Lưu Gia trên Tinh Túc Đảo đã cướp hàng vận thuyền và còn trà đạp một cô nương. Về việc này, Tần Dương cũng đã xử lý. Ngoài ra, Bạch Dương Đảo và Tinh Túc Đảo thực sự không có hành động quá mức, nên Tần Dương mới thu phục họ. Nhưng lần này, Thông Thiên Đảo đã đi quá giới hạn. Họ đã khuấy động Nguyên Hoàng Tông và giết hại quá nhiều người. Điều này khiến Tần Dương cảm thấy bị xem thường và khinh miệt. Cửu Anh tốc độ cực nhanh hướng về phía Thông Thiên Đảo mà đi. Bạch Y Nhân đứng bên cạnh Tần Dương, mở miệng nói, Ngọc Tiên trong Thông Thiên Đảo hẳn là không thua kém năm vị. Bên ta chỉ có ta và Vũ Ân Trạch là Ngọc Tiên, mà lại chỉ là nhập Ngọc Sơ Kỳ. Đừng lo lắng, hết thảy có ta. Tần Dương cười nói, đừng nghĩ rằng ta chỉ là tứ chuyển kim tiên thì cho rằng ta không thể đối kháng với Ngọc Tiên. Nghe những lời này, mấy người cảm thấy Tần Dương quá tự phụ, nhưng cũng nhận ra rằng sự tự tin của hắn thật có lý. Suy cho cùng, họ đã chứng kiến thực lực cường đại của Tần Dương và sự hiểu biết của hắn về tu hành. Những điều này không phải là điều mà mấy người bọn họ có thể so sánh. Thậm chí ngay cả trong tông môn, một số Ngọc Tiên hay cả những vị huyền tiên đại lão cũng không đủ tư cách đến cùng hắn nói về hòn đảo, chẳng bằng gọi nó là một tòa đại lục. Dù sao cũng không phải là đại lục lớn lao như vậy, chỉ có thể chiếm diện tích khoảng 300 vạn dặm. Nó có thể so với một tòa đại lục cỡ nhỏ. Đám người thân ảnh rơi xuống. Lúc này, Vũ Ân Trạch lấy ra một tấm địa đồ. Trong bản đồ này, ghi chú toàn bộ địa hình, địa vật của Thái Ất Hải Vực. Một khu vực lớn đều là biển, trong đó cũng có vài khối khu vực khá lớn là đại lục. Toàn bộ Thái Ất Hải Vực, tận cùng phía Bắc là địa vực của Tiên Phủ Tông, tận cùng phía Nam là địa vực của Vạn Tiên Lâu, phía Tây là địa vực của Thái Ất Tiên Tông, còn phía Đông là địa vực của Nam Cung tộc. Trung ương Thái Ất Hải vực là nơi Sở Vương triều khống. Đây là năm thế lực lớn nhất quản lý Thái Ất Hải vực, được đánh dấu rất rõ ràng. Ngoài ra, còn có từng hòn đảo khác. Tam lưu thế lực đại diện cho những thế lực có kim tiên tọa trấn. Nhị lưu thế lực đại diện cho những thế lực có ngọc tiên tọa trấn. Còn nhất lưu thế lực là những thế lực có nhiều vị ngọc tiên tọa trấn. Trên tấm bản đồ của Vũ Ân Trạch, các thế lực được đánh dấu rất rõ ràng. Nhất lưu thế lực có khoảng hơn 30 cái, nhị lưu thế lực có hơn 100 cái, tam lưu thế lực thì trọn vẹn mấy trăm, đến mức bất nhập lưu, chỉ sợ càng nhiều hơn nữa. Toàn bộ Thái Ất Hải vực có đến hàng vạn dặm, với hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ cộng lại. Có nhiều thế lực như vậy cũng không có gì kỳ quái. Thiên Thông Đảo, bên trong tọa lạc Thiên Thông Đảo, được xem là một phương nhị lưu thế lực. Trong đạo có mấy vị ngọc tiên tọa trấn, kim tiên cảnh giới chỉ ít cũng hơn 200 vị. Vũ Ân Trạch mở miệng nói, Tần Cung Chủ, chúng ta nên làm gì? Tần Dương nhìn xung quanh sơn lâm, hòn đảo lớn Thiên Thông, nơi có Thiên Thông Đạo, nằm ở trung tâm. Thiên Thông Đạo ở đâu? Hắn hỏi. Thiên Thông Đạo có Thiên Thông Thành. Vũ Ân Trạch phóng đại bản đồ địa hình, diễn hóa ra khu vực của Thiên Thông Đảo, nhìn kỹ lại, trung tâm của toàn đảo là Thiên Thông Thành, nơi được chú thích là nơi sinh sống của khoảng ngàn vạn nhân khẩu. Tại ba phương hướng của Thiên Thông Thành cũng có ba tòa thành trì, Thiên Bình Thành, Trung Thái Thành và Hợp Thông Thành. Ba tòa thành trì này bao quanh Thiên Thông Thành. Vũ Ân Trạch nhìn bản đồ, lập tức nói, Thiên Thông Thành là hạch tâm, ba tòa thành trì như những người hộ vệ bao quanh Thiên Thông Thành. Suy tư một lát, Tần Dương quyết định, Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa, Bạch Hạo, ba người các ngươi dẫn theo bọn hắn đi đến Thiên Bình Thành, Trung Thái Thành và Hợp Thông Thành, ba tòa thành trì này, nghĩ rằng cũng có ngọc tiên tọa trấn. Các ngươi nhóm 19 người, cải trang ăn mặc, tiến vào ba tòa thành trì, tốt nhất hãy xác định một lần. Nếu không có ngọc tiên tọa trấn, hãy trực tiếp ra tay, giết không tha. Nếu như có ngọc tiên tọa trấn, thì các người hãy chờ ta một chút. Khổng Kha Thừa kinh ngạc nói, cung chủ định làm gì? Ta sẽ đến Thiên Thông Thành đi dạo một chút. Tần Dương cười nói, ngươi hãy tùy thời hành động, ta sẽ tạo ra một ít động tĩnh trong Thiên Thông Thành. Minh Bạch, Bạch Hạo lập tức nói, nếu như hấp dẫn được các ngọc tiên đến Thiên Thông Thành, ta sẽ có thể khuấy động ba thành lớn là Thiên Bình, Trung Thái và Hợp Thông. Tần Dương gật đầu nói, đã rõ, vậy các ngươi hãy phân chia đội ngũ, tự mình sắp xếp, tùy thời hành động. Nói rồi, Tần Dương xuất phát, Bạch Y Nhân cũng theo hắn rời đi, Vũ Ân Trạch, Khổng Kha Thừa và Bạch Hạo ba người cũng bắt đầu phân phối công việc. Một bên, Bạch Y Nhân theo Tần Dương hướng đến Thiên Thông Thành, dọc theo con đường, phong cảnh Thiên Thông Đảo rơi vào mắt nàng cũng mang lại một phong vị khác. Bạch Y Nhân mở miệng nói, ngươi thật sự có thể đối phó với Ngọc Tiên sao? Nàng hiện tại cảm thấy thật khó hiểu. Tần Dương có thiên phú cùng thực lực, nàng thực sự hiểu rõ phần nào. Kỳ thực, từ lúc Tần Dương đạt đến cảnh giới Ngọc Tiên, nhập Ngọc Sơ Kỳ, nàng đã từng luận bàn qua và vẫn cảm nhận được áp lực lớn từ hắn. Nhưng trong Thiên Thông Đảo, những ngọc tiên ở đây chắc chắn không chỉ là một vị, cũng không chỉ dừng lại ở cảnh giới nhập ngọc sơ kỳ. Liệu Tần Dương còn có thể đối phó được sao? Hãy tin tưởng ta. Ta là chi chủ Nguyên Hoàng Tông. Tin tưởng là tin tưởng, có thể là chênh lệch thực sự là quá lớn. Từng bước, Tần Dương cùng Bạch Y Nhân xuất hiện bên ngoài Thiên Thông Thành. Người có dung mạo này thật sự rất hấp dẫn ánh nhìn, nhưng nên khiêm tốn một chút. Hắn nói, ta minh bạch. Bạch Y Nhân khẽ vung tay, một tấm ngọc diện được dán lên gương mặt, dung mạo của nàng liền thay đổi, kèm theo khí tức cũng có phần khác lạ. Thái Ất Tiên Tông, dù sao cũng là một trong năm đại bá chủ của Thái Ất Hải Vực, vẫn có một ít nội tình cùng điểm độc đáo. Đi, hãy xem thử Thiên Thông Đảo này, rốt cuộc có tự tin gì mà dám tấn công Tinh Túc Đảo của ta. Tần Dương chắp tay mà đi, dẫn theo Bạch Y Nhân, trực tiếp vào thành. Vừa bước vào trong Thiên Thông Thành, hai bên đường phố chỗ nào cũng thấy vẻ vui mừng hớn hở, dường như hôm nay náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều. Thiên Thông Thành có chuyện vui, hai người vào một tửu lâu ngồi xuống để tìm hiểu tin tức. Tửu lâu rõ ràng là nơi tốt nhất. Ngồi xuống, hai người gọi món ăn ngon, liền nghe thấy khách nhân trong tửu lâu nghị luận ầm ầm ĩ. đạo chủ của Thiên Thông Đảo muốn kết hôn với nữ nhi của Minh gia tộc Minh Ngọc. Đây thật là một đại hỷ sự. Đáng tiếc chúng ta không có cơ hội vào nội thành xem một phen. Ngày hôm nay không phải là ngày đại hôn, chỉ là ngày đính hôn thôi. Nhưng nghe nói gia tộc kia rất xem trọng việc này. Minh gia thật sự là một nhất lưu thế lực. Mệnh Hạo An, tộc trưởng Ngọc Tiên Hóa Ngọc, đang ở cảnh giới trung kỳ, có thể nói là một nhân vật cực kỳ cường đại. Ngọc Tiên Tam Cảnh, Nhập Ngọc, Hóa Ngọc, Thành Ngọc. Hóa Ngọc trung kỳ cảnh tương đương với ngũ trọng cảnh, ở Ngọc Tiên cảnh giới, đây đã là rất mạnh. Bạch Y Nhiên nghe những người xung quanh bàn tán, trong lòng nàng cũng đã có quyết định. Thiên Thông Đảo có Thiên Thông Đạo, đạo chủ là Thiên Huyên, Minh Ngọc Đảo thuộc về Minh gia, tộc trưởng là Minh Hồng An, Thiên Chính Dương, con trai của Thiên Huyên, hôm nay muốn đính hôn với Minh Gia Ngọc, con gái của Minh Hồng An, khó trách toàn bộ Thiên Thông Thành đều náo nhiệt như vậy, không khí vô cùng sôi nổi. Từ những người nói chuyện, Bạch Y Nhân cũng hiểu rõ rằng Thiên Huyên, chủ của Thiên Thông Đạo, là một vị Ngọc Tiên ở Nhập Ngọc hậu kỳ cảnh. Trong khi đó, tộc trưởng Minh Gia, Minh Hồng An, cũng là một Ngọc Tiên ở Hóa Ngọc trung kỳ cảnh. Thực lực của họ rất mạnh. Đương nhiên, trong Thái Ất Tiên Tông cũng có không ít Ngọc Tiên. Điều này không làm Bạch Y Nhân quá kinh ngạc, nhưng nàng cũng lo lắng rằng Tần Dương hôm nay có thể gây chuyện. Có những đại nhân vật này hiện diện, hắn sẽ ứng phó ra sao? Tần công tử, Bạch Y Nhân nhìn về phía Tần Dương, không khỏi hỏi. Có cần tính toán lại không? Bàn bạc kỹ hơn một chút chăng? Hôm nay không chỉ có cường giả Thiên Thông Đạo, mà liên quan đến Minh Ngọc Đảo cũng chắc chắn có nhiều cường giả đến. Nếu có sơ suất, bọn họ náo loạn tại đây thì thật là tự rước họa vào thân. Chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay chẳng phải rất tốt sao? Tần Dương cười nói. Bạch Y Nhân, vì là thiên chi kiêu tử của Thái Ất Tiên Tông, từ trước đến nay lòng dạ cao ngạo, khi chưa đạt tới Ngọc Tiên cảnh giới, Bạch Y Nhân đối mặt với những nhập ngọc sơ kỳ cảnh Ngọc Tiên trong Tiên Tông cũng chẳng hề để tâm. Với nàng, cảnh giới Kim Tiên đỉnh phong đủ sức đối phó với mấy vị nhập ngọc sơ kỳ, nên không có chút áp lực nào. Tuy nhiên, nhập ngọc trung kỳ, nhập ngọc hậu kỳ, thậm chí là hóa ngọc cấp bậc Ngọc Tiên thì lại hoàn toàn khác biệt. Dù lòng dạ nàng có cao ngạo đến đâu cũng khó mà đối kháng nổi. Đó là sự thật. Hiện tại, trong Thiên Thông Đảo, khả năng tụ tập hơn 10 vị nhân vật như vậy, sao có thể không khiến người ta sợ hãi? Tuy nhiên, Tần Dương dường như vẫn bình tĩnh như trước, không chút sợ hãi. Hôm nay là Thiên Thông Đảo, nhân dịp đại hỷ của Thiên Huyên, đạo chủ Thiên Thông, khi nhi tử của ngài muốn cùng Minh Ngọc Đảo Minh gia Thiên Kim đính hôn. Với những sự kiện vui vẻ này, tự nhiên có rất nhiều người đến chúc mừng. Các đệ tử của Thiên Thông Đạo, các chấp sự, lần lượt tận tụy kiểm tra những võ giả vào nội thành. Lễ đính hôn này chắc chắn có bái thiếp. Không phải ai cũng có tư cách vào nội thành uống một chén rượu chúc mừng. Tần Dương cùng Bạch Y Nhân lúc này đã trà trộn vào một tiểu thế lực, đóng vai đệ tử, tiến vào nội thành. Cả Thiên Thông Thành, ngoại thành có thể nói là rất phồn hoa, nhưng so với nội thành thì thực sự không đáng nhắc đến. Nội thành lớn lao, giao thoa đủ các con đường, người qua lại tấp nập, đủ loại màu sắc và hình dáng, rất phong phú. Hướng về phía trước mà đi, mãi một lát sau, hắn mới đến được trung tâm nội thành, Thiên Thông Đạo. Toàn bộ Thiên Thông Đạo được xây dựng tại vị trí trung tâm của Thiên Thông Thành. Đại bản doanh của Thiên Thông Đạo bốn phía đều có thành tường cao hơn một trượng. Bên trên, tường thành có nhiều thân ảnh đứng quát. Từ bên ngoài nhìn vào, trong Thiên Thông Đạo to lớn, có núi, có nước, lầu các tháp cao, mà mắt nhìn không thấy phần cuối. Một thành trong thành, cảnh tượng này quả thật khiến người ta trông mà thèm, lòng dạ không khỏi động lòng. Từ nơi này nhìn lại, trong Thiên Thông Đạo tựa hồ có một tòa núi cao, vươn mình ngất trời, vẻ hùng vĩ vô cùng. Nguyên bản Tần Dương cùng Bạch Y Nhân tính toán ngụy trang thân phận để tiến vào Thiên Thông Đạo, nhưng kết quả lại bị thủ vệ chặn lại. Người từ Thanh Viễn Đảo đến sao? Xin lỗi, người không có tư cách tiến vào Thiên Thông Đạo. Sau khi đưa hạ lễ, người có thể tùy tiện tìm một khách sạn ở ngoài thành, đăng ký hạ lễ, rồi có thể miễn phí vào ở. Sáng sớm mai, người sẽ phải rời đi khỏi Thiên Thông Thành. Nghe những lời này, Bạch Y Nhân lập tức nói, họ vì sao có thể vào Thiên Thông Đạo, còn ta thì không? Vừa nói ra, mấy tên hộ vệ nhìn hai người, không khỏi cười nhạo. Ngươi từ Thanh Viễn, đảo tính là thứ gì? Những người kia đều đến từ các đại đảo, trong đảo chỉ ít cũng phải có những nhân vật kim tiên bát chuyển, cửu chuyển mới đủ tư cách tiến vào nơi mà hắn và Bạch Y Nhân tham dự. Mau mau cút đi, đừng chậm trễ việc chính. Bạch Y Nhân tức giận khi bị mấy vị hộ vệ ngang ngược đuổi đi. Đám mắt chó này coi thường người khác, nàng biết rõ những người này chỉ không nhìn được nàng cùng Tần Dương, hai người ngụy trang thành người của Thanh Viễn Đảo. Nếu như họ biết nàng là đệ tử của Thái Ất Tiêm Tông, chắc hẳn sẽ lập tức thay đổi bộ dạng. Thế nhưng lúc này bị người khinh thường khiến nội tâm Bạch Y Nhân vô cùng khó chịu. Hai người tìm đến một khách sạn rồi vào trong nghỉ ngơi. Tần Dương đứng trong phòng nhìn ra bên ngoài, đường phố bên ngoài ngựa xe như nước, còn nơi xa Thiên Thông Đạo thì càng náo nhiệt hơn. Buổi tối chúng ta vào xem một chút đi, hắn nói. Đến đêm, Tần Dương dẫn Bạch Y Nhân lén lút vào trong Thông Thiên Đạo. To lớn Thông Thiên Đạo chỉ là một con đường thẳng tắp, chiều rộng trăm trượng, dài không biết kéo dài đến đâu. Dù là ban đêm, nơi đây cũng sáng trưng như ban ngày. Bạch Y Nhân nhìn về phía Tần Dương, không khỏi hỏi, chúng ta đi đâu vậy? Đi đến tòa sơn kia. Tần Dương đáp, màn đêm buông xuống, trong Thông Thiên Đạo, một ngọn cao sơn thẳng tắp vươn lên, ánh trăng chiếu rọi, khiến tòa sơn ấy trở nên bắt mắt, rất khó để người không chú ý đến. Ngươi muốn đi nơi đó? Bạch Y Nhân ngạc nhiên khi nghe đến lời này. Trong kia có thể là hạch tâm của cả Thiên Thông Đạo, chỉ cần sơ sẩy một chút, bị phát hiện, có thể sẽ bị tiêu diệt. Tài hạ cảm thấy tòa sơn này có vấn đề, nên đi xem thử một chút, không chừng sẽ có đại cơ duyên. Tần Dương chân thành nói, hiện tại ta chỉ mới đạt tới tứ chuyển kim tiên cảnh giới, cần sớm ngày tiến vào mạo tiên mới tốt. Phàm là nơi nào có điều tốt, ta đều muốn tới nhìn một lần. Bạch Y Nhân khá im lặng. Tần Dương thực sự chỉ là kim tiên tứ chuyển, nếu là kim tiên cửu chuyển, hắn cũng không phải đối thủ. Nếu hắn đạt tới ngọc tiên cảnh giới, nói không chừng còn dám khiêu chiến với huyền tiên. Đi xem thử, đi xem thử. Tần Dương vừa nói, vừa cùng Bạch Y Nhân thoải mái đi vào Thiên Thông Đạo. Trên đường, họ gặp vài vị đệ tử và nhân viên của Thiên Thông Đạo. Thấy họ liền khom người thi lễ, rất khách khí. Hôm nay Thiên Thông Đạo thật sự quá náo nhiệt. Những ai có thể tiến vào bên trong đều là thân phận không tầm thường. Có thể trên đường đụng phải toàn là thiên chi kiêu tử, nhân vật trọng yếu của các gia tộc, không ai dám điều tra chứng minh thân phận lúc này. Tần Dương và Bạch Y Nhân từng bước đi đến vị trí phía sau Thông Thiên Đạo, đứng lại. Một tiếng quát lớn vang lên khi họ tới gần chân núi Cự Sơn. Các ngươi là ai? Từ con đường lên núi, mấy bóng người lần lượt xuất hiện. Một người cầm đầu là một vị kim tiên cửu chuyển. Mấy thân ảnh nhìn chằm chằm vào Tần Dương và Bạch Y Nhân, quát hỏi, Thiên Thông Sơn không cho phép ngoại nhân tiếp cận, nhanh chóng rời đi, xin lỗi đã quấy rầy. Tần Dương ngay sau đó kéo lấy tay ngọc của Bạch Y Nhân, liền quay người rời đi. Ở phía sau, mấy tên hộ vệ không khỏi cười nói, hôm nay là ngày mấy nhỉ, ai mà biết, bọn thanh niên này ăn no rồi chỉ biết tìm chỗ hoang vắng, hăng hái tìm kiếm kích thích, không liên quan đến chúng ta. Đi đi. Mấy người lại lần nữa trở về vị trí canh gác ngọn núi, không nhúc nhích nửa bước. Thủ hộ như vậy thật nghiêm ngặt. Bạch Y Nhân cao mày nói, ngọn núi này có điều gì huyền diệu sao? Tần Dương nhìn về phía ngọn núi, không khỏi nói, ta tạm thời chưa nói rõ được, nhưng chắc chắn không phải tầm thường. Vậy thì làm sao lên được? Bởi xung quanh ngọn núi đều có hộ vệ của Thiên Thông Đạo. Hai người vừa đi vừa nghỉ, Tần Dương cũng không ngừng suy nghĩ. Một ngày giết người, khó bảo đảm Ngọc Tiên trong Thiên Thông Đạo sẽ không biết, đến lúc đó lại càng phiền phức. Nhưng vào lúc này, Tần Dương đột nhiên dừng chân. Thế nào vậy? Đi theo ta. Tần Dương hướng về một chỗ bên trong mà đi, chỉ vài trăm mét thì dừng lại. Xung quanh nơi này là một mảnh cỏ mềm mại, vài cọng cây thấp với lá cây rậm rạp. Tần Dương lúc này đã cúi người xuống, Bạch Y Nhân đi theo phía sau. Hai người đi thêm vài chục bước, Tần Dương lại đột nhiên dừng lại. Thế nào vậy? Bạch Y Nhân hiếu kỳ hỏi. Ngươi tự xem đi. Tần Dương chỉ về phía trước, chỉ mười mấy mét bên ngoài, mờ ảo dưới ánh trăng, trong bóng cây lắc lư, có hai thân ảnh quấn lấy nhau. Bạch Y Nhân nhìn thấy dưới ánh trăng hai dáng người quấn quýt bên nhau, kinh ngạc che miệng. Tần Dương lúc này cũng mở to mắt nhìn hai người nam nữ ăn mặc không chỉnh tề, ngươi chỉ vì nhìn cái này. Bạch Y Nhiêm tức giận nói, đừng nói chuyện, nhìn kỹ. Thời gian một chén trà trôi qua, hai thân ảnh ngã lả xuống bãi cỏ mềm mại. Chính Dương, lần này ngươi có thể không bằng trước đó rồi. Có phải ngươi đã thừa dịp ta không có ở đây, chọc ghẹo Hồ Mị Tử nào đó, hay là ngươi đã lấy hết thân thể của nàng? Nữ tử dựa vào gốc cây, mặt mũi xinh đẹp hồng nhuận nói, ta làm sao dám? Thanh niên cười nói, còn ngươi một người, ta đã thỏa mãn rồi. Miệng lưỡi trơn tru, hai người nói, ánh mắt nhìn nhau, như hỏa hoa bắn tứ phía. Ta đi. Tần Dương nhìn thấy một màn này, không thể nhịn nổi. Hắn nháy mắt một cái, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, ngay lập tức xuất hiện trước mặt hai người. Nhị vị, đừng có động. Hắn rút một thanh trường kiếm, gác lên cổ nam tử, đồng thời dùng một cây chủy thủ nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nữ tử. Bạch Y Nhân lúc này lại chậm một nhịp, đến giờ mới kịp phản ứng. Nam nữ này, tướng mạo lại cực kỳ tuấn tú, cũng coi là trai tài gái sắc. Lúc này, nam tử đã mặc chỉnh tề, còn nữ tử thì phần trên trang phục rơi xuống hơn nửa, lúc này bị chủy thủ kề sát mặt, không dám cử động. Ngươi là ai? Nam tử sắc mặt trắng bệch hỏi. Tại bên trong Thiên Thông Đạo, thế mà có kẻ dám dùng kiếm gác lên cổ hắn, quả thực là tìm cái chết. Bạch Y Nhân nhìn nam tử đang run rẩy, lại thấy một nữ tử dựa vào cây bên cạnh, quần áo không chỉnh tề, đôi mày thành túi nhíu lại. Hắn liếc nhìn Tần Dương, ra hiệu cho nữ tử mặc quần áo. Tần Dương nhìn về phía thanh niên, cười lớn hỏi, ngươi là ai? Thanh niên vừa muốn mở miệng thì lại dừng lại một chút, rồi mới nói, ta là người trước đây đến Thiên Thông Đạo để chúc mừng, tốt nhất ngươi hãy nói thật đi. Mũi kiếm đâm vào cổ thanh niên, một giọt tiên huyết chảy ra. Ta là Thiên Chính Dương. Thanh niên lúc này kinh hãi nói. Bạch Y Nhân nghe vậy thì sững sờ, Thiên Chính Dương, đó chẳng phải là con trai của Thiên Huyền, chủ nhân Thiên Thông Đạo sao? Hơn nữa, hắn còn là nhân vật chính trong hôn lễ ngày hôm nay. Bạch Y Nhân khẽ nói, hôm nay là ngày ngươi đính hôn, sao lại ở đây lén lút làm chuyện này? Ngươi nói gì vậy? Thiên Chính Dương bác bỏ nói, đây chính là vị hôn thê của ta, Minh Gia Ngọc. A, Bạch Y Nhân càng thêm sững sờ, hai người các ngươi đều muốn thành hôn, giữa đêm khuya lại ở trong rừng cây này làm bậy. Nhìn thấy Bạch Y Nhân khó hiểu, Thiên Chính Dương lập tức giải thích, hôm nay là lễ đính hôn của chúng ta, tuy rằng chúng ta đã sớm ở bên nhau, nhưng hôm nay chỉ là đổi một cách thức mà thôi. Người cuối cùng là ai? Bạch Y Nhân hỏi. Thiên Chính Dương oán hận nói, nơi này chính là Thiên Thông Đạo, nếu ngươi giết chết cả hai chúng ta, nhất định ngươi sẽ không thể rời khỏi nơi này. Tần Dương lại cười ha hả nói, không cần ngươi lo lắng, cha ngươi mang người đến giết ta ở Nguyên Hoàng Tông Tinh Túc Đảo, diệt Lưu gia, ta không phải đến báo thù sao? Thiên Chính Dương lập tức nói, Nguyên Hoàng Tông, Tinh Túc Đảo, ngươi chính là cái Tần Dương đó, nhìn thấy ngươi, ta biết ngươi nhận ra ta rồi. Tần Dương cười ha hả đáp. Thiên Chính Dương không nói gì. Cô gái trẻ tuổi ăn mặc đứng đắn lại nói, phụ thân ta và Thiên Huyên đạo chủ đã lên kế hoạch liên thủ hủy diệt Nguyên Hoàng Đạo. Tần Dương, ngươi nên thức thời, tốt nhất là sớm đầu hàng. A, Tần Dương không khỏi nói, hai vị tính mệnh hiện giờ đang ở trong tay ta, liệu có nên nói lời khách khí hơn không? Minh Gia Ngọc nghe vậy cười lạnh nói, khách khí, hiện tại đã rất khách khí rồi, nếu hai chúng ta chết, Nguyên Hoàng Tông nhất định sẽ chảy máu thành sông. Ngươi nếu thành thật thả ta và nhóm, có lẽ người cung chủ này còn có thể giữ lại ta là thuộc hạ của Minh Gia, thả cho ngươi một mạng. Cô ta nói tiếp. Nghe vậy, Tần Dương không khỏi chí nhạo, còn dám uy hiếp ta. Y Nhân, lột nàng y phục ra để ta đến cho vị hôn phu của nàng xem rõ, ta sẽ hầu hạ nàng như thế nào. A, Bạch Y Nhân sững sờ, Tần Dương sao lại vô sỉ như vậy? Nhưng nghĩ đến những việc trước kia hắn làm với nàng, hình như gã này đúng là vô sỉ. Ngươi dám làm vậy? Minh Gia Ngọc mặt mày trắng bệch, ngươi thử xem ta dám hay không? Thiên Chính Dương và Minh Gia Ngọc đều không dám nói gì thêm. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thiên Chính Dương hỏi. Mang ta lên Thiên Thông Sơn. Thiên Thông Sơn? Thiên Chính Dương lập tức nói, Thiên Thông Sơn là trọng địa của ta Thiên Thông Đạo, ngươi vào đây làm chi? Ngươi sao nhiều lời như vậy? Tần Dương rút kiếm, thân kiếm, vỗ vỗ lên đầu Thiên Chính Dương. Thiên Chính Dương lập tức nói, Tần Dương, vừa rồi Gia Ngọc đã nói không sai, người tốt nhất không nên làm bậy. nếu không sẽ không thể rời khỏi Thiên Thông Đạo, mà còn có thể hại Nguyên Hoàng Tông bị tiêu diệt. Thiên Thông Sơn là nơi quan trọng nhất của ta Thiên Thông Đạo. Ngươi, Tần Dương hoàn toàn mất kiên nhẫn, trực tiếp giơ kiếm lên, có ý muốn chém. Ta sẽ dẫn ngươi đi, Thiên Chính Dương hội vàng nói. Ta sẽ dẫn ngươi đi, sớm nói như vậy thì tốt rồi. Tần Dương tiện tay lấy ra hai viên đan dược, nhét vào tay hai người. Đây là độc đan, trong vòng 3 ngày, nếu không có giải dược, chắc chắn các ngươi sẽ chết, cho nên lát nữa, tốt nhất nên thành thật một chút. Đáng ghét, Thiên Chính Dương và Minh Gia Ngọc nhìn nhau, trong lòng tức giận vô cùng. Ai biết hai người chỉ muốn tìm chút kích thích hết, nào ngờ lại gặp phải chuyện này. Nhưng bây giờ, hai người cũng không còn cách nào để từ chối. Hai người đứng dậy, mặc xong trang phục, lập tức nói, ta vẫn còn muốn khuyên các ngươi, ngậm miệng, dẫn đường, Tần Dương quát, thật đủ rông dài. Ngay sau đó, Minh Gia Ngọc cùng Thiên Chính Dương đi phía trước, Tần Dương cùng Bạch Y Nhân theo sau, bốn người một đoàn, hướng vào trong Thiên Thông Sơn đi tới. Bạch Y Nhân không khỏi thấp giọng hỏi, ngươi làm sao biết được thân phận của bọn họ? Tần Dương lại hỏi, ta không phải đã để ngươi nhìn kỹ, tỉ mỉ nghe sao? Ngươi cho rằng, ta để ngươi nhìn cái gì, nghe cái gì? Bạch Y Nhân ngẩn người, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, không tiếp tục để ý đến Tần Dương. Hắn thật sự là một kẻ không đứng đắn. Bốn người cùng nhau đi vào một lối vào khác. Vừa tới chân núi, 8 đạo thân ảnh xuất hiện, cẩn thận nhìn chằm chằm bốn người. Thiếu chủ, khi thấy Thiên Chính Dương, một vị cửu truyền kim tiên dẫn đầu lập tức khom người, khách khí nói, hôm nay là ngày đại hỷ của ngài, sao lại đến đây? Ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Thiên Chính Dương tức giận đáp, hôm nay có nhiều người đến Thiên Thông Đạo, không thể để kẻ xâm nhập này nơi này. Ta mang theo mọi người lên núi kiểm tra một chút. Vâng. Thiên Chính Dương liên tiến vào sơn nhạc. Mấy vị hộ vệ nhìn theo bóng lưng bốn người rời đi. Một vị hộ vệ nói, thiếu chủ thật sự là rất trách nhiệm, lúc này còn cân nhắc vấn đề an toàn của Thiên Thông Sơn, ngươi hiểu cái gì? Vị hộ vệ thống lĩnh cười nhạo đáp, thiếu chủ của chúng ta chỉ là một kẻ hoa tâm. Bên trong Thiên Thông Đạo, bất kể là nữ đệ tử nào có chút tư sắc đều bị hắn ngủ qua không ít. Vương thống lĩnh, ngài cũng biết chuyện này rồi. Một tên hộ vệ khác lập tức cười nói, ngài biết bằng cách nào? Khụ. Vương thống lĩnh ho khan rồi cười nói, trước đây ta có đến Thiên Thông Đạo và uống rượu với một nữ nhân ở đó, nàng nói với ta rằng nàng có quan hệ với thiếu chủ. Hắc. Lại một gã hộ vệ khác hỏi, thiếu chủ hiện tại lên núi làm gì vậy? Ngươi không thấy thiếu chủ đi cùng với Minh Gia Ngọc sao? Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, ngươi đoán xem hắn định làm gì? Tìm kích thích? Nói nhảm gì vậy? Vậy còn mang theo hai người khác làm gì? Bốn người, không phải càng kích thích sao? Phía sau mấy người tiếp tục bàn tán, nhưng Thiên Chính Dương không biết gì cả. Hắn chỉ hy vọng mấy tên hộ vệ kia có thể tìm ra cách nào đó để giải cứu hắn khỏi tình thế nguy hiểm này. Nhưng rõ ràng là không có. Thiên Thông Sơn là trung tâm của Thiên Thông Đạo, chỉ có những nhân vật quan trọng của Thiên Thông Đạo mới có thể tiến vào. Núi này cao 9.000 mét, ta chỉ có thể lên tới độ cao 3.000 mét, vượt qua đó thì ta không có tư cách đi nữa. Nghe Thiên Chính Dương nói vậy, Tần Dương liền nhíu mày, trường kiếm liền đặt lên cổ hắn. Thiên Chính Dương vội vàng nói, là sự thật. Bạch Y Nhân lại nói, Thiên Thông Đạo của các ngươi chẳng qua chỉ là một thế lực nhỏ trong Thái Ất Hải Vực, còn có bí mật kinh thiên động địa gì nữa sao? Thiên Chính Dương liếc nhìn Bạch Y Nhân, bề ngoài không nói gì, nhưng trong lòng thì không phục. Thế lực nhỏ ư? Phụ thân hắn, Thiên Huyên, là một cường giả Ngọc Tiên thực thụ, mặc dù chỉ là Ngọc Tiên hậu kỳ, nhưng đây vẫn là một cường giả Ngọc Tiên. Ở cả Thái Ất Hải Vực, ngoài 5 đại bá chủ có nhiều Ngọc Tiên, các hòn đảo khác hầu như rất ít Ngọc Tiên. Nữ nhân này là ai? Hơi thở thật đáng sợ. Rất nhanh, hai người dẫn đường tiếp tục đi, xuyên qua không ít phong cấm trên ngọn núi. Cuối cùng đến độ cao 3.000 trượng. 3.000 trượng chỉ là 1/3 độ cao của ngọn núi. Ở độ cao này, có một bình đài, bốn người hạ xuống bình đài. Nhưng muốn đi lên cao hơn, thì lại gặp khó khăn. Càng lên cao, phong cấm càng nhiều. Thiên Chính Dương lập tức nói, lên nữa. Phong cấm đến ta cũng không thể giải được, thường ngày chỉ có phụ thân ta và hai vị thúc thúc Thiên Phượng và quá xa mới có thể vào. Tần Dương lạnh lùng nói. Vậy thì ngươi chẳng có tác dụng gì. Nói rồi, hắn nhấc kiếm định chém. Thiên Chính Dương vội nói. Có tác dụng, có tác dụng. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Y Nhân không khỏi im lặng. Thiên Chính Dương vội vàng tiếp tục. Ta không phá được phong cấm, nhưng từ 3.000 trượng lên 6.000 trượng có một thánh địa, rất hữu ích cho kim tiên tu hành. Ta biết rõ. Tần Dương không khỏi cười. Ngươi thấy không? Không đe dọa tính mạng ngươi thì ngươi không chịu nói thật. Lần sau còn không nói hết, ta sẽ chém ngươi một cánh tay trước. Sắc mặt Thiên Chính Dương trở nên khó coi. Minh Gia Ngọc bên cạnh cũng không nói một lời nào. Họ đã gặp phải một kẻ hung ác thật sự. Tần Dương, kẻ này tuy cảnh giới có vẻ thấp hơn hai người bọn họ, nhưng lại không sợ trời, không sợ đất. Hắn không hề lo sợ việc giết hai người bọn họ sẽ gây ra bao nhiêu phong bà, cũng chẳng ngại xông vào Thiên Thông Đạo mà có thể dẫn đến dung chuyển lớn đến nhiều nào. Hắn chắc chắn biết rõ mọi điều đó, vậy mà hắn vẫn làm. Điều này chứng tỏ rằng Tần Dương có sự tự tin nhất định, hoặc có thể hắn đã đến đây với mục tiêu rõ ràng, nhắm thẳng vào Thiên Thông Đạo. Minh Gia Ngọc không khỏi nhìn Tần Dương và Bạch Y Nhân nhiều lần. Hai người này chắc chắn không hề đơn giản. Lúc này Tần Dương đã bước đến phần cuối của bình đài. Phía trước là những bậc thang dẫn lên trên, nhưng bị từng tầng cấm chế phong tỏa. Thú vị thật, Tần Dương mỉm cười nói. Nếu phá được những cấm chế này, phụ thân ngươi chắc hẳn sẽ ngay lập tức cảm nhận được và đến cứu ngươi. Thiên Chính Dương đáp lại bằng một nụ cười gượng. Đúng là như thế. Phọc, đột nhiên, Tần Dương vung kiếm chém mạnh. A a, một tiếng thét thảm thiết vang lên. Cánh tay của Thiên Chính Dương bị chém rơi xuống đất. Tiên huyết tràn ra không ngớt. Minh Gia Ngọc vội vàng nâng Thiên Chính Dương dậy, trừng mắt nhìn Tần Dương, quát lớn, ngươi làm gì vậy? Tần Dương thản nhiên đáp, ta đã nhiều lần nói với các ngươi rồi, phối hợp với ta, nhưng các ngươi lại cứ muốn chơi đùa tâm cơ với ta. Thật sự nghĩ, ta đến đây chỉ để dạo chơi thôi sao? Còn dám giấu giếm, ta sẽ chặt thêm một tay nữa. Lúc này, nội tâm Thiên Chính Dương tràn đầy sợ hãi. Hắn đã nhận ra Tần Dương thực sự có gan giết hắn. Có thể là hắn dù thế nào cũng không hiểu được làm sao Tần Dương lại biết rằng nếu phá cấm chế phụ thân hắn sẽ hay biết. Y Nhân, trông chừng hai người này cho tốt, Tần Dương nói, rồi tiến đến trước cầu thang. Hắn đưa lòng bàn tay lên, tiên văn ngưng tụ, bắt đầu khắc họa phù lục thử nghiệm bài trừ cấm chế. Khoảng thời gian bằng một chén trà, cấm chế đã bị phá giải. Tần Dương nhìn hai người Thiên Chính Dương và Minh Giang Ngọc đang trố mắt kinh ngạc, lạnh lùng nói, phá phong cấm, phụ thân người có thể cảm nhận được, nhưng ta có biện pháp để hắn không hay biết, dẫn đường, theo lời Tần Dương, Thiên Chính Dương và Minh Giang Ngọc hoàn toàn mất hy vọng. Bốn người tiếp tục lên núi, rất nhanh, họ đã lên đến độ cao 5.000 trượng. Từ đây nhìn ra ngoài, toàn bộ thành Thiên Thông đã ẩn trong mây mù, khó mà thấy rõ, dõi mắt xa hơn. Đất đai xung quanh thành cũng mờ mịt, chìm trong hư vô. Chính là ở đây, Thiên Chính Dương chỉ tay về phía bên trái của bình đài mà bốn người vừa đến, rồi nói. Nơi này có một tòa phần mộ, bên trong phần mộ có một tòa tiên trì. Thiên Thông thành này, từ mười mấy vạn năm trước, vốn đã là một hoang đảo. Sau đó, Thiên Thông đạo chúng ta phát triển và chiếm cứ nơi này. Ngọn núi này, ban đầu không gọi là Thiên Thông Sơn. Không còn dấu vết gì để tìm hiểu, nhưng kỳ lạ là ngọn núi hàng năm lại cao thêm một chút, và thỉnh thoảng những hiện tượng quỷ dị cũng xuất hiện. Độ cao này, vài năm trước từng xuất hiện một ngôi mộ, nằm trong lòng ngọn núi. Thiên Chính Dương vừa nói, vừa dẫn Tần Dương đi về phía bên trái. Không bao lâu, họ quả nhiên thấy một cửa động phủ, cửa phủ đóng kín và có cấm chế. Tần Dương nhanh chóng giải cấm chế, cả bốn người lần lượt tiến vào trong. Thông đạo dài chừng trăm trượng, và cuối thông đạo, họ thấy một tiên trì, ào có đường kính khoảng 10 trượng, bên trong chứa nước đỏ như máu, bốc lên những bọt khí lấp lánh, như quỳnh tương ngọc lộ. Tần Dương nhìn ao nước, nhíu mày, ngạc nhiên thốt lên, quân giả huyết, quân giả huyết. Bạch Y Nhân cùng hai người còn lại đều ngỡ ngàng. Thiên Chính Dương lúc này không giấu giếm nữa. Hắn nhận ra rằng Tần Dương không phải người bình thường, kiến thức sâu rộng. Nếu tiếp tục che giấu, chỉ sợ sẽ chuốc lấy hậu quả xấu. Quân giả huyết là gì? Ta cũng không biết rõ. Thiên Chính Dương nói, ta chỉ biết rằng nước trong ao này có tác dụng lớn đối với địa tiên. thiên tiên, kim tiên, thậm chí cả huyền tiên. Nó giúp rèn luyện thân thể, kích phát tiềm năng, nấu luyện gân cốt, rèn luyện tiên thể. Hiệu quả vô cùng lớn, nhưng nước trong ao rất bá đạo. Mỗi giọt nước phải pha loãng 10 lần mới có thể cho một kim tiên hấp thu. Chính vì sự bá đạo của nó, nên trong thiên thông đạo, chỉ có kim tiên được phép trải qua lễ tẩy. Và một lần tẩy lễ, thường phải đợi vài năm mới có thể thực hiện lại. Dù vậy, hiệu quả vẫn cực kỳ tốt. Tần Dương mỉm cười, nói, đúng vậy, đối với kim tiên thông thường. Bạch Y Nhân hiếu kỳ hỏi, vậy, quân giả huyết là gì? Tần Dương liếc nhìn Bạch Y Nhân, rồi đáp, ngươi có biết điều gì nằm trên cửu thiên huyền tiên không? Bạch Y Nhân suy nghĩ một lát, rồi nói, có lẽ là tiên quân. Đúng vậy, Tần Dương gật đầu, rồi tiếp tục giải thích, từ chân tiên đến cửu thiên huyền tiên, chín đại cảnh giới tiên nhân này đều lấy tiên khí làm nguồn sức mạnh bộc phát. Còn cửu thiên huyền tiên, sau khi trải qua tiên kiếp mà thành công tấn thăng, sẽ tiến lên cảnh giới tiên quân. Khi đạt đến cảnh giới này, tiên nhân sẽ không còn sử dụng tiên khí nữa, mà thay vào đó, tiên lực sẽ tự sinh ra từ bên trong cơ thể họ. Lúc này, tiên khí hóa thành tiên lực, và họ thực sự trở thành tiên. Những nhân vật ở cảnh giới này, trong 12 đại tiên vực của tiên giới, đều thuộc vào hàng cường giả đỉnh cao. Những cường giả này, nếu so với tất cả các cảnh giới khác trong tiên giới, đều vượt trội hẳn. Tiên quân là những nhân vật có quân giả chi khí, tinh huyết của họ gọi là quân giả huyết. Một giọt quân giả huyết làm sao có thể bị một kim tiên hấp thụ và tiêu hóa được? Kim tiên chỉ là một cấp dưới của ngọc tiên. Ngọc tiên phía trên là huyền tiên. Huyền tiên sau đó tiến lên thành cửu thiên huyền tiên. Mà cửu thiên huyền tiên đã vô cùng cường đại. Tiên quân vượt xa cả cửu thiên huyền tiên. Những nhân vật ở cấp độ này chỉ cần thổi một hơi cũng có thể làm một đám kim tiên tan biến. Một giọt tinh huyết của họ lại càng vô giá, với sức mạnh thần kỳ không thể ước lượng được. Cũng may là quân giả huyết đã ngưng tụ thành huyết trì, nếu không đã sớm bị nhóm kim tiên ngọc tiên của thiên thông đã hút khô rồi. Nghe Tần Dương giải thích, gương mặt xinh đẹp của Bạch Y Nhân ngẩn ra. Ở Thái Ất Tiên Tông, huyền tiên đã là cấp bậc đỉnh cao, còn cửu thiên huyền tiên phải đến tận Nam Thiên Hải mới có thể gặp được. Nam Thiên Hải, một trong bốn đại hải vực tiên hải, mới có sự tồn tại của cửu thiên huyền tiên. Thái Ất Hải Vực, một trong bảy đại hải vực của Đông Tiên Hải, không có cửu thiên huyền tiên, đừng nói đến cửu thiên huyền tiên, ngay cả huyền tiên đỉnh phong cũng hiếm thấy. Cửu thiên huyền tiên đã là cực kỳ hiếm hoi, chứ đừng nói đến tiên quân. Thân là một trong năm đại tiên cảnh của Thái Thượng Tiên Vực, Nam Thiên Hải có hay không sự tồn tại của tiên quân vẫn còn là điều chưa rõ. Khi nghe Tần Dương miêu tả về tiên quân, Bạch Y Nhân không khỏi hiếu kỳ. Gia hỏa này quả thực không đơn giản. Mặc dù nàng đã sớm biết Tần Dương không phải kẻ tầm thường, nhưng đến bây giờ nàng càng nhận ra hắn phi thường hơn rất nhiều. Chờ ta một chút. Tần Dương mỉm cười, tiến đến bên cạnh huyết trì. Hắn tập trung khí tức, hai tay nắm chặt, sau đó mở miệng hút mạnh. Dòng quân giả huyết cuồn cuộn chảy vào miệng hắn. Chưa đến thời gian một chén trà, huyết trì đã trống rỗng. Bạch Y Nhân sững sờ, Thiên Chính Dương và Minh Gia Ngọc cũng kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Chuyện này làm sao có thể? Bạch Y Nhân càng không tìm ra lý do phản bác. Tần Dương, ngươi có lễ phép không? Bạch Y Nhân thầm nghĩ, trong lòng đầy phẫn nộ. Vừa rồi hắn đã thao thao bất tuyệt nói rằng quân giả huyết này bá đạo lợi hại thế nào. Một kim tiên cảnh giới nếu không pha loãng quân giả huyết, chỉ cần dung hợp một giọt sẽ bị nổ tung. Thế mà Tần Dương lại nuốt cả một ao. Ngươi còn là người sao? Quan trọng hơn là chừa chút cho ta chứ. Bạch Y Nhân trong lòng điên cuồng kêu lên. Sau khi nuốt xong cả ao quân giả huyết, Tần Dương chỉ mỉm cười, nói, đi thôi. Bạch Y Nhân yếu ớt hỏi, ngươi sao không bị nổ tung? Tần Dương nghiêm túc đáp, ta đã nói rồi, kim tiên thông thường chỉ cần dung hợp một giọt tinh huyết cũng sẽ bị nổ tung. Nhưng đó chỉ là kim tiên bình thường. Ta không phải là kim tiên bình thường, nên ta sẽ không bị nổ tung. Thiên Chính Dương lúc này thật sự bị dọa sợ. Khi phát hiện ra huyết chỉ này, đã có một kim tiên của thiên thông đạo thử dung hợp quân giả huyết. Thật sự chỉ mới dung hợp một giọt mà đã lập tức nổ tung ngay trước mắt hắn. Huyệt nhục vòng đầy phòng, Tần Dương không nói dối, nhưng Tần Dương cũng chỉ là kim tiên, làm sao hắn có thể? Ngay cả phụ thân của Thiên Chính Dương cũng đã nói rằng không thể cưỡng ép dung hợp một giọt quân giả huyết mà không pha loãng, cần pha loãng rồi còn phải mất vài năm mới có thể tiêu hóa hết. Thực ra Tần Dương không phải nuốt trực tiếp, mà hắn đã thu toàn bộ quân giả huyết vào Nguyên Hoàng Bình để bảo tồn. Hắn hiện tại không có thời gian để tỉ mỉ tiêu hóa chúng. Nơi này có thể còn điều gì kỳ quái khác? Nghe Tần Dương hỏi, Thiên Chính Dương từ lúc đang khiếp sợ dần bình tĩnh lại, liền đáp, có. Tần Dương cười nhạt, dẫn đường, hắn vượt qua huyết trì, tiếp tục tiến về phía trước, rồi rẽ sang trái. Chưa đến 30 trượng, trước mặt đã xuất hiện một cái lồng sắt bịt kín, không thể nhìn rõ thứ gì ở bên trong. Thiên Chính Dương nói, lồng sắt này xuất hiện cùng lúc với phần mộ. Chúng ta đã nhiều năm tìm cách phá giải phong cấm trên lồng sắt, nhưng không có kết quả. Thực tế, chỉ riêng huyết trì đã đủ để gây tai họa khắp Thiên Thông Đạo. Vậy mà Thiên Thông Đạo lại như phát hiện ra một bảo tàng khổng lồ, bên trong chứa đựng những bảo vật khiến người ta phát điên. Tuy nhiên, Thiên Thông Đạo không thể mở nó ra và cũng không dám tìm người trợ giúp, vì việc đó có thể dẫn đến sự diệt vong của Thiên Thông Đạo. Mở không ra sao? Tần Dương bước tới gần lồng sắt, cẩn thận quan sát một hồi lâu. Đây là phong cấm của tiên quân, hắn không khỏi thở dài một hơi. Thiên Thông Đạo thực sự đã phát hiện ra bảo vật quý giá. Ngọn núi Thiên Thông này chắc chắn có liên quan đến một nhân vật tiên quân. Cái vận khí lớn lao này thật sự là vô cùng quý giá. Đáng tiếc, Thiên Thông Đạo quá nhỏ yếu, không thể nuốt trọn được cái bảo địa này, chỉ có thể từ từ nghiên cứu. Nhưng với tốc độ phát triển của Thiên Thông Đạo, nghiên cứu mấy vạn năm cũng e rằng chẳng tiến được bước nào. Thật ra, không chỉ riêng Thiên Thông Đạo, ngay cả năm đại bá chủ của Thái Ất Hải Vực cũng không thể nuốt nổi thứ này. Để ta xem, Tần Dương nói. Tần Dương ngay sau đó bắt đầu ra tay phá giải phong cấm. Thời gian từ từ trôi qua, lần này kéo dài suốt một canh giờ, nhưng hắn vẫn chưa phá giải được. Bạch Y Nhân cũng nhận ra, cái lồng sắt này tuy nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực chất rất phi phàm. Cạch, đột nhiên, lồng sắt phát ra âm thanh, những đạo phù chú màu đen bên ngoài lồng sắt rơi xuống đất, hóa thành bụi. Ngay sau đó, bốn mặt của lồng sắt bắt đầu vỡ tan, từng tiếng lốp bốp vang lên liên tiếp. Tần Dương nhíu mày, không hề do dự, lập tức vận dụng kim quang từ cơ thể, ánh sáng tràn ngập khắp nơi. Hắn đạt cảnh giới tứ chuyển kim tiên. Thiên Chính Dương và Minh Già Ngọc ngẩn người, dù biết Tần Dương thực lực thấp hơn bọn họ, nhưng không ngờ hắn chỉ là tứ chuyển kim tiên. Cái này gia hỏa thật sự quá liều lĩnh. Khi lồng sắt không ngừng nứt ra, tiếp theo lại xuất hiện một lồng sắt nhỏ hơn bên trong. Nhưng lồng sắt tiếp tục nứt ra từng tầng một, cuối cùng mặt đất phía trên lộ ra một chuôi đao dài gần 4 thước, mang màu đen tím, trên đó khắc các văn ấn và điêu khắc hình đầu lâu hung thú. Thân đao hơi uốn lượn, dài hơn 3 thước, phần rộng nhất của lưỡi đao chỉ vừa bằng 4 ngón tay khép lại. Lưỡi đao lúc này phát ra ánh sáng nhàn nhạt, thân đao được khắc những văn ấn thanh u, liền thành một thể, nhìn qua đã thấy nhiếp hồn người đối diện. Cái loại sát khí ghê gớm này không phải vì mỹ sắc của nữ nhân ấy mà khiến người ta mê mẩn, mà là do một loại khí thế đầy sát khí lan tỏa, dường như có thể giết chết cả 4 người đang đứng ở đây. Trong nháy mắt, một thanh đao trên tay nàng toát ra sát khí còn đáng sợ hơn gấp bội. Nó khiến người ta cảm thấy như tử thần đang đứng trước mặt, sẵn sàng đoạt lấy mạng sống bất cứ lúc nào. Thật là một thanh đao khủng khiếp. Bạch Y Nhân kinh hãi thốt lên, giọng nàng thấp thoáng vẻ run rẩy. Thiên Chính Dương và Minh Gia Ngọc cũng đứng ngây người. Phòng cầm đã bị Tần Dương phá vỡ, nhưng thanh đao này thật sự quá đáng sợ. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía thanh trường đao trước mặt. Đao tuy dài nhưng không quá rộng, hình dáng uốn lượn, mang theo chút hơi hướng của kiếm. Hắn không chần chừ, trực tiếp vươn tay nắm lấy chuôi đao. Ngay khoảnh khắc đó, từ thân đao lan tràn ra những văn ấn màu thanh u, mang theo sức mạnh khủng khiếp, lập tức phủ lên thân thể Tần Dương. Trong chớp mắt, hắn không còn đứng trong sơn động nữa, mà dường như bị cuốn vào một không gian huyết hải vô tận. Trước mắt hắn là cả một thế giới đầy máu và chết chóc, khắp 4 phía là những thân ảnh vô cùng vô tận. trôi nổi trong không gian mênh mang. Giữa thiên địa này, chỉ có một thanh đao và một người, người cầm đao, đao theo người, cuộc chém giết không ngừng nghỉ. Cả thiên địa như biến thành một bãi chiến trường không dứt, một luyện ngục của nhân gian, đao phong lóe lên, đao mang chiếu sáng khắp nơi, càng đánh, đao càng mạnh mẽ, còn người cầm đao thì càng trở nên bất khuất, dữ tợn hơn. Tần Dương cảm nhận rõ sự khủng khiếp, sự tàn bạo tràn ngập trong không gian ấy. Hắn như bị hút sâu vào trong đó, dường như sắp bị nuốt chửng bởi cảnh tượng đầy máu me và chết chóc. Cảm giác ấy thật khó diễn tả, một nỗi sợ kinh hoàng mà hiếm ai có thể hiểu được. Thời gian dường như ngừng trôi, hắn không rõ đó là ngàn năm hay chỉ một cái chớp mắt. Đột nhiên, Tần Dương cảm thấy như có thứ gì đó giữ lấy hắn. Tần Dương, một tiếng gọi vang lên bên tai hắn, hắn chợt tỉnh, quay lại nhìn xung quanh, phát hiện bản thân vẫn đang đứng tại chỗ, không hề di chuyển. Cảm giác vừa rồi, tựa như bản thân vừa trải qua một điều kinh khủng, không thể là giả. Cây đao này, mà tính quá nặng. Bạch y nhân nhìn Tần Dương, không nói lời nào, không khỏi lo lắng. Tần công tử, đao này, vứt đi. Tần Dương vẫn nắm chặt cây đao trong tay. Diễn ma tiên đao, hắn nói. Đây là tên của cây đao này. Diễn ma tiên đao, đã là ma đao, lại còn là tiên khí. Bạch y nhân lo lắng nhìn Tần Dương. Vừa rồi sát khí từ người hắn phát ra thật đáng sợ, rõ ràng không phải lực lượng của hắn, mà đến từ cây đao này quả thật tà dị. Tần Dương khẽ cười, không thể vứt được, cây đao này là lưu ly tiên khí cấp bậc, mặc dù đao bị thương tổn, nhưng vẫn có thể sánh với lưu ly tiên khí. Nếu nó được phục hồi hoàn toàn, nhất định có thể tái hiện quang huy. Đây đúng là một cây đao tốt. Tần Dương, ở kiếp thứ ba, chuyên tu võ đạo, binh khí lựa chọn chính là đao, và từng dạy cho Diệp Nam Hiên, đệ tử của mình, kỹ năng dùng đao. Đao thì bá khí, kiếm thì hàm xúc, cả hai đều là thứ mà Tần Dương yêu thích. Cây đao này thực sự là một bảo vật, dù ma tính rất nặng, nhưng là ma hay không phải ma, phải xem người sử dụng nó. Diễn ma tiên đao, Tần Dương nhẹ nhàng nắm chặt thân đao, khẽ mỉm cười, thuộc về ta. Nghe đến bốn chữ lưu ly tiên khí, lòng Thiên Chính Dương như muốn vỡ nát. Lưu ly tiên khí vượt trội hơn kim tiên pháp khí, là loại vũ khí mà ngay cả cường giả Mọc Tiên cũng ao ước. Phụ thân hắn cũng có một món lưu ly tiên khí, nhưng phẩm chất tuyệt đối không thể so sánh với cây đao này. Hơn nữa, đao này còn chưa hoàn toàn phục hồi. Nói cách khác, uy lực của thanh đao này trong tương lai sẽ càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại, nó lại rơi vào tay Tần Dương, khiến những kẻ khác cảm thấy tổn thất lớn. Thật là một mất mát quá lớn. Lúc này, Tần Dương tay cầm ma đao, từ trong cơ thể hắn tỏa ra khí tức mãnh liệt vô cùng, sát khí ngút ngàn ập thẳng tới mọi người. Hắn từ từ nói, thần phục với ta, tương lai ngươi sẽ còn tỏa sáng rực rỡ. Khoảnh khắc ấy, Tần Dương nắm chặt lưỡi đao bằng cả hai tay, để mặc lưỡi đao cắt đứt da thịt mình, máu tiên cuồn cuộn chảy ra bên trong cơ thể hắn. Bát hoàng lì thiên viêm bắt đầu cuộn trào mãnh liệt. Nguyên hoàng bính lúc này cũng phóng ra một luồng lực chấn nhiếp mạnh mẽ vô song. Đây là pháp bảo bản mệnh duy nhất mà Tần Dương dung hợp cùng tiên khí, hoàn toàn gắn kết về hắn. Uy lực của đỉnh cũng chính là uy lực của Tần Dương. Không rõ thanh đao đã hút bao nhiêu tiên huyết của Tần Dương, nhưng từng chút một, nó bắt đầu trở nên ổn định. Một thời gian sau, sắc mặt Tần Dương trắng bệch, nhưng thanh diễn ma tiên đao trong tay hắn dần dần trở nên yên ổn. Cuối cùng, thanh đao đã bị Tần Dương chấn phục, thanh đao hóa thành một vết ấn in lên cổ tay trái của Tần Dương, trông như một hình xăm màu đen, không hề động đậy. Bạch y nhân nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Tần Dương, định an ủi vài câu, nhưng ngay lúc đó, khí huyết đã mất của Tần Dương lại nhanh chóng khôi phục với tốc độ đáng kinh ngạc. Tần Dương cười nói, ma đao đã hút máu của ta, nhưng ta có quân giả huyết, chẳng phải có thể bù đắp sao? Bạch y nhân chỉ biết im lặng, làm sao Tần Dương với cảnh giới kim tiên lại có thể chịu đựng được sự bá đạo của quân giả huyết như thế? Thiên Chính Dương tiếp tục dẫn đường. Tần Dương mỉm cười nói, Thiên Thông Sơn này thật sự rất thú vị. Ở độ cao 5.000 trượng đã có những thứ này. Ta đoán rằng ở 6.000, 7.000, 8.000 trượng, và đặc biệt là đỉnh 9.000 trượng, còn nhiều điều thú vị hơn nữa phải không? Thiên Chính Dương nghẹn lời một lúc, hắn thực sự chưa từng lên cao hơn và cũng không dám chắc liệu những nơi đó có nguy hiểm gì không. Chẳng mấy chốc, bốn người lại tiếp tục xuất phát, lần này tiến lên đến độ cao 6.000 trượng. Tại đó, một tòa bình đài rộng lớn hiện ra trước mắt. Bình đài này rộng rãi vô cùng, chiều dài và rộng đều khoảng 1.000 trượng. Tuy nhiên, khác hoàn toàn với các bình đài trước, tòa này dường như được hình thành tự nhiên, chứ không phải do con người xây dựng. Nơi này thật sự không giống chút nào, Tần Dương cười nói. Thiên Chính Dương vội vàng đáp, chỗ này từ khi chúng ta phát hiện ra đã như thế, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Tần Dương quan sát kỹ bình đài, rồi đột nhiên thân thể hắn bay lên, nhìn kỹ hơn toàn cảnh từ trên cao. Thú vị thật, hắn bật cười, bình đài này ẩn chứa nhiều điều bí ẩn, có phong cấm gia trì, dưới bình đài, e rằng còn một không gian động thiên khác. Nghe vậy, Thiên Chính Dương lại ngẩn ngơ, hắn không thể nào hiểu nổi, tại sao Tần Dương lại biết nhiều như vậy, những điều mà phụ thân và nhị thúc của hắn không thể nhận ra. Tần Dương chỉ cần một cái nhìn liền phá giải ngay. Cứ như thế này, chẳng phải toàn bộ bí mật của Thiên Thông Sơn sẽ bị Tần Dương khuấy đảo sạch sẽ sao? Nhưng hắn có thể làm gì được? Thiên Chính Dương trong lòng không khỏi oán giận, cảm giác vô cùng bực bội. Tần Dương lúc này hạ xuống, hai tay ngưng tụ vô tận tiên văn, những ký hiệu tiên khí tràn ra khắp không gian xung quanh. Thời gian dần trôi qua, thiên địa bắt đầu ngưng tụ tiên khí. Những tiên khí này, theo từng dòng tiên văn của hắn mà tỏa ra khắp nơi. Khí tức khủng khiếp không ngừng ngưng tụ. Bỗng nhiên, từ bình đài phía trên, tiếng oanh mình vang vọng, mặt đất rạn nứt, rồi từ đó phát ra vô tận quang mang bay vút lên, tổng cộng 34 đạo quang mang, trong số đó 33 đạo quang mang lơ lửng giữa không trung, đó là 33 thanh tiền kiếm. Mỗi thanh đều khác nhau, nhưng mỗi chuôi đều mang một đặc điểm riêng biệt. Có thanh kiếm như hổ dữ, uy mãnh không thể đỡ, có thanh lại tựa giọt mưa lạnh thấu xương, tỏa ra hàn khí băng giá. Cũng có kiếm như lưỡi lửa, toàn thân ngập trong hỏa diễm. Mỗi thanh kiếm đều có tính cách riêng biệt, nhưng giữa 33 thanh kiếm ấy, có một thanh hoàn toàn khác biệt. Kiếm dài gần 4 thước, chuôi kiếm được điêu khắc hình miệng giao long, thân kiếm bóng loáng sắc bén, mặt ngoài ẩn hiện hoa văn hỏa diễm. Khi thanh kiếm này ngạo nghễ đứng giữa không trung, xung quanh dường như có lôi đình vây quanh. Dưới chân thanh kiếm ấy, trên mặt đất có khắc 5 chữ lớn, Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm. Bên dưới vị trí của thanh Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm còn có một hàng chữ nhỏ hơn, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Tiên Trận. Tần Dương nhìn dòng chữ nhỏ ấy, lại nhìn thanh Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm, rồi nhìn 33 thanh tiên kiếm xung quanh. Hắn bất chợt nở nụ cười, lần này thật đáng giá. Tần Dương với vẻ mặt thỏa mãn nói, một kiếm trong tay, thiên hạ vô địch. Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm này tràn đầy khí thế, chí cương, chí dương, lăng lệ bá đạo, không hề kém cạnh Diễn Ma Tiên Đao. Rõ ràng đây cũng là một kiện lưu ly tiên khí khó lường. Xung quanh 33 thanh tiền kiếm khác đều là pháp khí của kim tiên, tổ thành một bộ kiếm trận. Kiếm trận này lại lấy Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm làm hạch tâm. Tần Dương từng bước một tiến về phía Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm. Lúc này, trên bề mặt cơ thể hắn, Bát Hoang Ly Thiên Viêm từ từ bốc lên, ngọn lửa bao phủ toàn bộ cơ thể, khiến hắn nhìn như một thái dương chi tử, nóng rực và đáng gờm. Khi bàn tay Tần Dương được bao bọc bởi ngọn lửa vô tận, nhẹ nhàng chạm vào Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm, trong thân kiếm hỏa văn lập tức lan tràn, lôi âm cuồn cuộn vang lên, sự kháng cự dữ dội từ thanh kiếm bùng phát ngay tức khắc. Tuy nhiên, khi Bát Hoang Ly Thiên Viêm không ngừng ngưng tụ, sự kháng cự ấy dần dần yếu đi. Tiên nhân chọn tiên khí, mà tiên khí cũng chọn người. Lúc này, Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm đã chọn Tần Dương, Bát Hoang Ly Thiên Viêm là tiên hỏa, hòa hợp hoàn toàn với Tần Dương, khiến Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm không thể kháng cự nổi loại tiên hỏa này. Khi Tần Dương nắm lấy chuôi Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm, thanh kiếm óng ánh với lửa và tiếng sấm cuồn cuộn vang dội, Thiên Chính Dương không thể kiềm chế được sự phẫn uất trong lòng. Thêm một kiện thần binh tuyệt thế nữa rơi vào tay Tần Dương, nhưng không chỉ một kiếm, mà thực chất là 34 kiện, 33 thanh tiên kiếm còn lại cũng là kim tiên pháp khí, có giá trị không nhỏ. Tần Dương thu hồi Liệt Hỏa Tiên Lôi Kiếm, thanh kiếm này hóa thành một đạo kiếm văn, lạc ấn tại vị trí cổ tay phải của hắn. trái là đao, phải là kiếm, diễn ma tiên đao và liệt hỏa tiên lôi kiếm. Khi kết hợp lại càng tạo ra sức mạnh kinh người. Tần Dương không khỏi mỉm cười, nói, tiếp tục, lên đến 7.000 trượng. Ta muốn xem rốt cuộc Thiên Thông Sơn này là nơi thần tiên gì, ở trong Thái Ất Hải Vực, không ngờ lại có thể gặp phải một nơi kỳ diệu như thế này. Thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Bốn người tiếp tục tiến lên, Thiên Chính Dương và Minh Gia Ngọc nhìn nhau, nhưng không nói gì. Bạch Y Nhân luôn theo sát, giám sát hai người kia, để phòng ngừa họ có hành động liều lĩnh. Từng bước một, họ tiến đến độ cao 7.000 trượng. Đến độ cao này, không khí đã trở nên mỏng manh, nhiệt độ cũng giảm xuống đáng kể. Tuy nhiên, mấy người bọn họ không phải phàm nhân, nên sự thay đổi về nhiệt độ không gây nhiều ảnh hưởng. Ở độ cao 7.000 trượng, lại xuất hiện một tòa bình đài. Bình đài nằm sát ngọn núi, trước mặt hiện ra lục phiến môn. Lục phiến môn, mỗi cánh cửa cao 100 trượng, đứng vững chãi, tỏa ra ánh sáng u ám kỳ bí. Bạch Y Nhân nhìn về phía Thiên Chính Dương, hỏi, lục phiến môn này là vật gì? Thiên Chính Dương lắc đầu, đáp, cái này, ta thật sự không biết. Lần này, hắn nói thật, độ cao 7.000 trượng, phụ thân hắn chưa từng cho phép hắn lên đến. Tần Dương nhìn dãy cửa 6 cánh, trên mỗi cánh đều được gia cố phong cấm, cực kỳ kiên cố. Hắn nói, ta sẽ thử xem, nhìn Tần Dương đầy khí thế. Thiên Chính Dương thật sự muốn ngất, hắn nghĩ, tên này rốt cuộc có thể làm được bao nhiêu chuyện nữa đây. Nếu Tần Dương dọn sạch cả Thiên Thông Sơn, thì phụ thân của hắn, Thiên Chính Dương không dám nghĩ tiếp. Hắn vốn tưởng rằng, dù có đưa Tần Dương vào Thiên Thông Sơn, thì hắn cũng không thể vượt qua phong cấm ở độ cao 3.000 trượng và sẽ rời đi trong thất bại. Nhưng giờ đây, hắn đã lên đến độ cao 7.000 trượng. Tên này, Thiên Chính Dương thực sự kinh ngạc đến mức choáng váng. Tần Dương tiếp cận một trong 6 cánh cửa, khí thế bên trong hắn bùng lên, từng đạo tiên văn lại lần nữa ngưng tụ, hắn bắt đầu phá cấm. Lần này, Tần Dương tốn khá nhiều thời gian hơn. Từng bước một, bầu trời dường như hiện ra ánh bình minh, cả Thiên Thông Đạo trong thoáng chốc trở nên sáng rực. Đột ngột, một trong 6 cánh cửa, dưới sức ép của Tần Dương, phong cấm từ từ tan biến. Khi phong cấm của cánh cửa đầu tiên bị phá vỡ, một sự biến đổi bất ngờ xảy ra. 5 cánh cửa còn lại, phong cấm bắt đầu nứt ra từng cái một. Phản ứng dây chuyền này, không ai có thể lường trước được. Tần Dương thụt lùi lại, nhìn những cánh cửa trước mặt, khẽ cười. Thiên Thông Sơn thực sự đã mang lại cho hắn quá nhiều bất ngờ và niềm vui. Cánh cửa mở ra, ánh sáng cuồn cuộn từ bên trong không ngừng tỏa ra, bừng sáng cả không gian. Ánh sáng tỏa ra từ vô tận tiên khí, xoay quanh thành những đám mây mù, dần bao phủ hoàn toàn thạch đài. Cả vùng thiên địa trở nên mờ mịt, bốn phía đều bị sương mù dày đặc che khuất, chẳng thể nhìn rõ điều gì. Tần Dương khẽ nhíu mày, đứng im không động, bên trong cánh cửa, âm thanh trầm thấp của tiếng long ngâm vang vọng, như báo hiệu điều gì đang dần xuất hiện. Chẳng bao lâu sau, khi đứng gần nhất với cánh cửa, tiên khí và mây mù xung quanh không thể che chắn tầm mắt của hắn. Quả nhiên, Tần Dương thầm nghĩ, trong ánh mắt lóe lên một tia vui mừng, Lục Dương Long tiên mạch căn. Đây là một loại tiên mạch được ngưng tụ từ thiên địa đại thế, tập hợp linh khí của thiên địa long mạch, kết nối với cán cân của đất trời, nghi hòa vào nhật nguyệt sơn hà mà thành. Loại long mạch căn này có khả năng cải biến thiên phú của một người, thay đổi cả số phận và cuộc đời của họ. Đây là điều mà thiên địa ban tặng, có thể gặp nhưng không thể cầu, giống như việc Tần Dương đã chiếm được Nguyên Hoàng Đỉnh. Những thứ như minh ấn, đạo văn đều có thể ngộ, nhưng không thể cầu, không phải do chí tạo mà thành, và Lục Dương Long Tiên Mạch Căn cũng vậy. Tiên căn này, kết hợp với sự biến đổi của Nhật Nguyệt Sơn Hà, ngưng tụ lại thành một tiên mạch quý báu. Tần Dương tiến từng bước về phía cánh cửa. Lúc này, từ bên trong 6 cánh cửa, dần dần xuất hiện 6 chiếc đầu rồng, chậm rãi tái hiện ra. Long thủ ngưng tụ hiện ra, phóng thích một luồng áp lực mạnh mẽ, khiến Tần Dương cảm nhận rõ ràng khí huyết trong cơ thể, hắn sôi trào không ngừng. Tuy nhiên, lúc này Tần Dương không hề tỏ ra lo sợ, hắn chậm rãi nâng hai tay lên. Trên hai tay, từng luồng khí hồn phách dần dần ngưng tụ. Bên trái, thân rồng uốn lượn quanh cánh tay hắn. Bên phải, bóng phượng vỗ cánh bay lượn quanh cánh tay kia. Long hồn và phượng hồn một lần nữa xuất hiện. Một cảm giác áp bách đến từ tầng cao nhất của vũ trụ phát ra từ thân thể Tần Dương. hắn có một thể tam hồn. Những năm qua, hồn phách của hắn ngày càng cường đại, và long hồn, phượng hồn cũng trở nên mạnh mẽ theo. Thực tế, đây chính là lý do tại sao Tần Dương luôn duy trì được trạng thái siêu nhiên. Dù hắn chỉ là kim tiên tam chuyển, khi đối mặt với kim tiên bát chuyển, hắn vẫn có thể dễ dàng đánh bại. Nhờ vào sự tăng phúc của long hồn và phượng hồn, một mình Tần Dương sánh ngang ba người. Long hồn và phượng hồn của hắn chính là truyền thừa từ cha mẹ, một đôi thần đế mạnh mẽ nhất trong thiên địa này. Dù ngươi có mạnh đến đâu, ngươi cũng chỉ là hư long do thiên địa hóa thành, chứ không phải là chân long của trời đất này, Tần Dương lạnh lùng nói. Còn ta, ta chính là chân long và chân phượng của thiên địa. Oanh, hồn phách hóa thành long ảnh và phượng ảnh, đằng không bay lên, chấn động cả không gian. Sáu chiếc đầu rồng bên trong sáu cánh cửa, ban đầu mang dáng vẻ kiêu ngạo và ngạo mạn, nhưng khi cảm nhận được sức ép từ hồn phách của chân long và chân phượng, chúng dần dần cúi thấp cái đầu cao ngạo, biểu lộ sự thành kính, phục tùng. Tần Dương vung tay nắm chặt, sáu chiếc đầu rồng lập tức bị hồn phách của long và phượng quấn lấy, nhanh chóng lao đến trước mặt hắn. Đây không phải là do Tần Dương có sức mạnh áp đảo mạch căn lục dương long tiên, mà là nhờ áp lực tự nhiên đến từ hồn phách của thần long và thần phượng vốn cao cấp hơn. Sự áp đảo này buộc mạch căn lục dương long tiên phải cúi đầu và thần phục. Một kiếm trong tay, thiên hạ vô địch. Khi lục dương long tiên mạch căn bị Tần Dương hấp thu vào lòng bàn tay, nó hóa thành một sợi dây leo rủ xuống, dây leo dài chừng hơn 1 mét, toàn thân phát ra ánh sáng xanh biếc, và trên thân dây có khảm 6 viên ngọc tựa như đầu rồng. Nhìn nó giống như một cây roi, nhưng với chiều dài chỉ 1 mét, trông có chút ngắn. Tuy nhiên, vật này không chỉ có thể dùng làm thần binh, mà còn là một bảo vật bậc nhất giữa trời đất, có khả năng nâng cao tu vi. Tần Dương cầm lấy sợi tiên, vùng nhẹ, rồi cười nói, tạm dùng đã, khi cần thiết sẽ dựa vào ngươi để tham cảnh giới. Lúc này, màn sương mù xung quanh dần dần tản ra. Bạch y nhân hiện thân, không khỏi thốt lên, người chạy rồi. Vừa lúc nãy, sương mù bao phủ khắp nơi, không thể thấy hay cảm nhận được gì. Thiên Chính Dương và Minh Gia Ngọc đã lợi dụng cơ hội này mà bỏ trốn. Nếu biết trước, ta đã giam giữ hai người lại, Bạch y nhân nói. Tần Dương nghe vậy, chỉ xua tay cười đáp, không sao, chạy thì chạy. Nếu bọn họ tìm đến Thiên Huyên Đạo Chủ và Minh Hằng An tộc trưởng, vậy ta có nên rời đi không? Bạch y nhân hỏi. Không cần, Tần Dương nói, ánh mắt hướng về cầu thang phía trước, rồi tiếp tục. Chúng ta chưa lên tới 8.000 trượng, chưa quan sát được đỉnh núi. Thiên Thông Sơn này quả thật quý giá hơn nhiều so với bất kỳ di tích cổ xưa nào. Nghe vậy, Bạch y nhân cũng không biết phải nói gì. Quả thật ngọn núi này đầy kỳ bí và thần diệu, tuy nhiên, Thiên Thông Đạo và các cường giả của Minh Ngọc Đảo kéo đến, làm sao có thể chống lại? Nhưng lúc này, Tần Dương lại không quan tâm, hắn tiếp tục tiến bước về phía đỉnh núi. Sau khi vượt qua độ cao 7.000 trượng, phía dưới liền là 8.000 trượng, Tần Dương vô cùng tò mò, muốn biết tiếp theo sẽ là gì. Khi đến độ cao 8.000 trượng, hai bóng người dừng lại. Tại độ cao này, vẫn xuất hiện một tòa bình đài rộng lớn. Tuy nhiên, lần này, chính giữa bệ đá lại có một cái ao. Nhưng trong ao không phải là nước, mà là những luồng lôi điện cuồn cuộn, lóe sáng, lôi điện anh minh vang vọng, chiếu rọi, trong lôi chỉ có đường kính 100 trượng, tỏa ra sức mạnh và khí tức đầy hủy diệt. Đây là, Bạch y nhân nhìn những luồng lôi đỉnh tràn ngập ánh sáng 3 màu, trong lòng nàng bất giác lo sợ. Tam thiên tiên lôi, Tần Dương đáp, tam thiên tiên lôi. Bạch y nhân ngạc nhiên nhìn Tần Dương, kinh ngạc hỏi, có phải đây là loại lôi đỉnh trong truyền thuyết, thứ mà những ai muốn đạt đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên phải trải qua? Trong thế giới của tiên nhân, 8 đại cảnh giới trước đó đều không có cái gọi là tiên kiếp, nhưng khi đạt đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên, lại phải đối mặt với tiên kiếp, vượt qua được thực lực và cảnh giới sẽ tăng lên gấp bội, không vượt qua nổi, con đường trước mặt chỉ có cái chết. Đây chính là quy luật của thiên địa. Vì vậy, trong tiên giới, những ai đạt đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên đều có một địa vị siêu phàm, mặc dù không thể so với tiên quân hay những kẻ đứng trên đỉnh phong như tiên đế hay tiên tôn, nhưng khi đối chiếu với huyền tiên, ngọc tiên và kim tiên, cửu thiên huyền tiên vẫn là một tồn tại vượt trội. Có thể nói, cảnh giới cửu thiên huyền tiên giống như một giai đoạn chuyển tiếp. Để vượt qua, phải đối mặt với tiềm kiếp. Vượt qua thì sẽ trở thành một người được vạn người kính ngưỡng. Không vượt qua được thì phải bỏ mạng. Ba màu lôi điện hiện ra, chính là Tam Thiên Tiên Lôi, bước thử thách đầu tiên để bước vào cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên. Bên trong lôi chỉ, tiếng sấm sét không ngừng vang dội, khoảng cách xa cả trăm trượng mà vẫn khiến màng nhĩ rung động. Tần Dương nhìn lôi chỉ, mỉm cười, ta muốn thử xem một chút, ngươi muốn chết à? Bạch Y Nhân nghe lời này, lập tức giật mình, gương mặt xinh đẹp không còn giữ nổi sự bình tĩnh. Tam Thiên Tiên Lôi, đến cả Cửu Thiên Huyền Tiên chân chính cũng phải kiêng sợ, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị đánh thành tro bụi, hồn phách tan biến. Ngươi đừng tìm chết. Nghe vậy, Tần Dương chỉ cười, nói, ta cần gì phải tự tìm cái chết. Hắn muốn thử, tự nhiên là đã có sự chuẩn bị chắc chắn. Yên tâm, ta sẽ không chết đâu, đợi ta một lát. Bạch Y Nhân nghe thế, nhìn về phía lôi chỉ, lòng không khỏi thắt lại, thật quá đáng sợ. Tần Dương lấy đâu ra tự tin như vậy? Lúc này, Tần Dương bước một bước về phía trước, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện vài giọt quân giả huyết. Những giọt quân giả huyết hóa thành từng tia huyết quang, bao bọc quanh thân thể hắn. Hả, quân giả huyết còn có thể dùng được trong tình huống này sao? Chỉ thấy Tần Dương bước vào lôi chỉ, ba màu tiên lôi cuồn cuộn bùng lên, anh kích vào thân thể hắn. Tuy nhiên, phần lớn sức mạnh của tiên lôi đã bị quân giả huyết thả ra, ngăn chặn, chỉ có một phần nhỏ lan tới bề mặt cơ thể của Tần Dương. Một luồng điện lôi đỉnh lưu chuyển trong cơ thể hắn. Thực ra, từ khi còn ở cảnh giới địa tiên và thiên tiên, Tần Dương đã tu luyện một môn tiên quyết gọi là Thái Hư Tiên Lôi Quyết, dùng tiên lôi để tôi luyện bản thân. Dĩ nhiên, lôi mà hắn từng hấp thu trước đây như Tử Dương Huyền Lôi không thể so sánh với Tam Thiên Tiên Lôi hiện tại. Nhưng chính nhờ việc tu luyện môn tiên quyết này đã khiến cơ thể hắn trở nên mạnh mẽ đáng sợ, đồng thời giúp hắn có khả năng chịu đựng lôi đình nhất định. Lần này, dù Tam Thiên Tiên Lôi anh kích vào thân thể hắn, gây ra cảm giác đau đớn, nhưng kinh mạch, nhục thân, xương cốt của hắn vẫn chịu đựng được. Tất nhiên, quân giả huyết đã giúp cản lại phần lớn sức mạnh, nếu không có nó, chỉ một đạo Tam Thiên Tiên Lôi cũng đủ để giết chết hắn ngay lập tức. Đột nhiên, từ vị trí cánh tay của Tần Dương, một cái đầu vươn ra, phát ra tiếng kêu vì bị điện giật. Cửu Anh trợn mắt trắng dã, miệng sùi bọt, nhìn Tần Dương rồi thốt lên, ra, đây là cái gì thế này? Nhìn thấy Cửu Anh, Tần Dương đột nhiên bật cười, nói, suýt nữa, ta quên mất ngươi rồi. Tam Thiên Tiên Lôi, đánh cho ngươi một trận, biết đâu có thể giúp ngươi trải qua một lần biến đổi nữa. Ngươi hiện tại chỉ là Kim Tiên Sơ Kỳ, thực sự quá mất mặt với danh tiếng của hung thú, làm cho Cửu Anh nhất tộc xấu hổ. Ta nghĩ, Tam Thiên Tiên Lôi hẳn là không đánh chết ngươi đâu, thử xem thế nào. Nếu có đánh chết ngươi, ta cũng không thấy phiền. Ngươi mỗi ngày ở bên cạnh ta mà chẳng giúp ích được gì. Cửu Anh hoàn toàn bàng hoàng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, Tần Dương trực tiếp tóm lấy cổ Cửu Anh, ném hắn ra khỏi thân thể mình, hóa thành một thân hình cao ba trượng. Cửu Anh bị ném thẳng vào lôi trì. Sau một khắc, anh long long, ba ba ba, lôi đình và thiểm điện dồn dập đánh xuống người Cửu Anh. Hắn chưa kịp thốt ra một lời, đã bị đánh thành một đám cháy đen, nằm bất động trong lôi trì. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Y Nhân sững sờ, không dám tin vào mắt mình. Tọa kỵ của Tần Dương chỉ là Kim Tiên Sơ Kỳ, bị đánh thế này sẽ chết mất. Nàng bắt đầu nghi ngờ, liệu Tần Dương có phải định giết chết tọa kỵ của mình để đổi lấy một con khác. Tuy nhiên, lúc này Tần Dương hoàn toàn không bận tâm, hắn an tọa trong lôi trì. Địa điểm này quá tốt, không tu luyện ở đây thì quả là lãng phí. Hiện tại hắn đã ở cảnh giới Kim Tiên Tứ Chuyển và có thể nhờ vào Tam Thiên Tiên Lôi để tu luyện một môn pháp quyết mới, Đại Tu Du Lôi Pháp. Môn lôi quyết này chính là cần dùng lôi điện thuần túy nhất từ thiên địa để rèn luyện bản thân, nên cơ hội này rèn luyện nhục thân và xương cốt, sau đó thu nạp lôi đỉnh vào cơ thể, khiến cơ thể trở nên tràn đầy sức mạnh của lôi điện. Ở cảnh giới kim tiên, tu luyện chính là để đạt đến kim thể. Kim thể càng mạnh mẽ, sức mạnh bộc phát càng đáng sợ.